Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 88. Chương 871, đóng lại, 2. Dữ Khánh đứng tại đầu bên kia thi triển quan tự quyết để quan sát, hắn phát hiện thấy bên ngoài quả nhiên có người trông coi. Hắn lại bóp nát một khối đá khác thành bụi, tung lên, quan sát. Khi đi đến nơi đây, hắn đại khái nhớ được con đường từ trên núi đi xuống, nhưng hắn cũng không dám chắc, vẫn cần xác nhận lại. Sau đó hắn lấy mảnh da của Ngọc Xí Kim Thiềm ra, mảnh da này hắn kiếm được trên đường đi, đã dùng lưỡi kiếm cạo sạch, cạo mỏng, trải ra nhìn như một tấm màng mỏng trong mờ lớn cỡ bàn tay. Hắn nhanh chóng thi pháp xăm chữ lên đó, mất một phen công phu mới viết được một bức thư, một mảnh nhỏ cỡ bàn tay xăm ra mấy trăm chữ nhỏ. Tiếp đó, hắn đưa tay mò vào trong tóc bắt đầu to ra, nó không biết đã chui vào trong tóc từ lúc nào. Ngồi xổm xuống đất và vẽ ra một sơ đồ đường đi đơn giản để ra ngoài, rồi nhỏ giọng dặn dò đầu to cách làm thế nào để đi ra ngoài. Dặn dò cho nó biết nơi nào có người cần phải tránh đi, nhắc nó nhớ kỹ, nói nó sau khi rời khỏi đây thì đi tìm Nam Trúc, đưa thư cho Nam Trúc. Hắn đặc biệt dặn dò đầu to nên đi tìm quanh Vạn Hác Trì trước, theo lý thuyết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Nam Trúc thế nào cũng sẽ chạy tới Vạn Hác Trì, hắn cảm thấy không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, dù sao gã cũng có thân phận thiêu sơn lang rõ ra đó. Sau khi dặn dò rõ ràng xong, hắn cuốn mảnh thư cột vào trên một chân của đầu to, rồi nhét đầu to vào trong khe hở giữa các tảng đá, để cho nó bò ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Đây là chỗ tốt sau khi đầu to có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng đầu to không chịu phối hợp, nó lại bò ra khỏi khe hở giữa các tảng đá, liên tục mấy lần đều như thế. Thiếu một chút làm cho Dữ Khánh phải nổi đóa, lần này hắn đặt kỳ vọng rất cao vào đầu to. Nhị đương gia, bang chủ hình như đang tự nói chuyện một mình ở đó lẩm bea cái gì chứ? Đám người đang trốn tránh ở phía sau y mơ hồ nghe được một chút âm thanh từ chỗ Dữ Khánh, mặt Lị nhịn không được cất tiếng hỏi. Mục Ngạo Thiết đại khái đoán được Dữ Khánh muốn làm gì, nhưng lắc đầu không đáp. Lúc này, Dữ Khánh đang bị đầu to giày vò tại trước đống đá sụp đổ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cất tiếng hỏi đầu to đang nằm im bất động. Đầu to, có phải ngươi không muốn đi tìm mập mạp phải không? Nếu đúng thì ra hiệu cho ta biết. Đầu to đang nằm trước khe hở tảng đá lập tức xoay người lại nhìn chằm chằm Dữ Khánh, coi như đã có biểu hiện. Dữ Khánh tức thì nghẹn họng không nói nên lời, nhịn không được gãi gãi đầu. Hắn không biết giữa đầu to cùng Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy rằng kể từ sau khi đi ra khỏi động phủ của Bách Hoa Tiên Tử thì nó không muốn gặp hai tên kia nữa. Trước đây, mấy sư huynh đệ ai cũng có thể chơi đùa với đầu to, bây giờ, cho dù Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết muốn đầu to nấu nước trà, đầu to cũng sẽ lập tức biểu hiện trở mặt, rất hung dữ. Lão nhị Cao Vân Tiết, lão thập lục Trùng Nhi và phụ tử Tiểu Hắc đều có thể gặp gỡ, giao lưu bình thường với đầu to. Chỉ có lão thất và lão cửu là không được đụng vào, có vẻ đã tuyệt giao với hai tên đó rồi. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để nhiều lời, hắn chỉ có thể thành khẩn nói với đầu to, nếu ngươi không đi tìm mập mạp, chúng ta sẽ rất phiền phức, nếu không thể đưa thư tới cho mập mạp, chúng ta sẽ không hoàn thành được việc, sau này sẽ không còn có linh mễ và xương để ăn nữa. Đầu to xoay đầu lại, chăm chú nhìn hắn một hồi, rồi chợt xoay người lại, nhanh chóng bỏ vào trong khe đá, biến mất. Dữ Khánh nhanh chóng chúi người vào căn dặn với theo, nhớ kỹ vị trí của thủ vệ, bay chậm lại một chút, đừng để thủ vệ phát hiện được. Không có đáp lại, hắn chăm chú lắng nghe, nghe thấy tiếng sột soạt dần trở nên rất nhỏ. Sau khi xác định nó đã bò đi xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chỉ có thể im lặng chờ đợi. Thật vất vả mới len lỏi bò ra được khe hở giữa các tảng đá, đầu to vừa ra ngoài liền không thèm nghe những gì hắn dặn. Cái gì mà cần bay chậm tránh né thủ vệ, nó trực tiếp vứt ra sau đầu, vù một cái liền bay nhanh ra ngoài. Rất nhanh liền có ánh sáng huỳnh thạch chiếu tới đây, tên thủ vệ lúc trước lóe lên, lướt tới, ra sức nhìn quanh nhìn quất, nhưng làm sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng của đầu to. Phía bên kia, Dữ Khánh đang thi triển quan tự quyết để quan sát, bị trạng thái dao động làm cho giật thót. Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhận thấy đầu to đúng là dã tính khó thuần, có cơ hội cần phải giáo huấn cho nó một trận mới được. Bên bờ Vạn Hác Trì, lần lượt xuất hiện thêm mấy cửa hàng thiêu sơn lang. Nam Trúc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sao, nhìn trăng, hoặc nhìn xem chủ tớ Liên Ngư ở cách không xa, cứ chờ đợi trong tình cảnh không biết tình hình này quả thực như bị giày vò. Một điểm đen đột nhiên xuất hiện giữa mặt trăng treo cao và dường như nó đang lao về phía mình. Nam Trúc thiếu một chút giật nảy mình, sau khi điểm đen đến gần thì mới nhận ra là cái gì. Đó chính là đầu to, nó lướt nhanh đến, trực tiếp đáp xuống trên bờ vai gã. Động tĩnh phá gió lao đến này cũng khiến cho chủ tớ Liên Ngư phải quay đầu nhìn đến, còn có một vị thiêu sơn lang khác ở bên cạnh đang nói chuyện phiếm với gã. Nam Trúc thuận tay vỗ vào đầu vai, chụp đầu to vào trong lòng bàn tay, quay sang pha trò với mấy người Liên Ngư, nơi đây thật là nhiều côn trùng, ta phải trở về bôi chút thuốc đuổi côn trùng mới được. Dứt lời liền xoay người rời đi, về thẳng cửa hàng, chui vào, đóng cửa lại, thả mảnh che xuống, lấy huỳnh thạch ra chiếu sáng. Tháo bức thư trên chân đầu to ra, mở rộng nó ra phía trước huỳnh thạch, chữ viết hiện ra có thể nhìn rất rõ ràng. Bách Lý Tâm nằm trốn ở tầng trên, vươn đầu ra nhìn xem. Trong thư, đầu tiên là báo tin bình an cho bọn họ biết, nói là hắn và Mục Ngạo Thiết hiện tại an toàn không việc gì, nói bọn họ cứ yên tâm. Tiếp đó chính là báo cho bọn họ biết rằng không thể chơi trò tranh đoạt được nữa, nhưng lại phát hiện thấy Tam Túc Ô. Trong thư kể về tình hình các lối ra bị chặn kín khắp nơi, nhắn Nam Trúc tìm hiểu xem có nhìn thấy Tam Túc Ô chạy ra khỏi Vạn Hác Trì hay không. Nếu như không có, vậy chứng tỏ Tam Túc Ô vẫn còn bị vây ở trong thông đạo dưới lòng đất. Nói là hãy để đầu to đưa tin trở lại, hắn sẽ tổ chức nhân thủ tìm kiếm dưới lòng đất. Trong thư đặc biệt dặn dò, nơi bọn hắn ra vào là một mật đạo, lối ra vào không nằm trong Vạn Hác Trì, nhiều người mắt tạp. Khi đầu to bay lên thì nhất định phải cẩn thận, đừng để cho người ta nhìn thấy, tránh để cao thủ phát hiện thấy rồi theo dõi. Sau khi xem xong thư, Nam Trúc quay đầu nhìn Bách Lý Tam Mô bên trên, cầm lá thư ra hiệu một cái, ý hỏi xem nàng có muốn đọc hay không. Bách Lý Tâm hạ thấp giọng nói, đã thấy rồi, ngươi ở bên ngoài có phát hiện thấy Tam Túc Ô không? Nam Trúc, làm gì có con Tam Túc Ô nào chạy ra? Vừa tới đây ta liền tản bộ nói chuyện khắp nơi, mọi người đều biết ta muốn thu mua Tam Túc Ô, có nhiều con mắt như vậy nhìn chằm chằm. Nếu nó thật sự đã chạy ra, ít nhiều sẽ có phản ứng, con Tam Túc Ô đó A Chân chắc hẳn vẫn còn bị kẹt lại bên dưới. Vừa nói gã còn nhịn không được đưa tay sờ sờ tấm eo bài giấu trong lớp quần áo, cảm thấy có phần hưng phấn. Bách Lý Tâm, vậy thì nhanh chóng hồi âm đi. Chúng ta cứ chờ đợi như thế này không khó chịu sao? Xung quanh bọn hắn là cả một đám gian tế, ta thực sự không yên tâm. Nam Trúc lẩm bẩm mấy câu, sau đó lắc lư lá thư trong tay đồng thời nhắc nhở, có một cái mật đạo, lối vào không nằm trong Vạn Hác Trì, có thể tránh được chút tai mắt bên ngoài. Chúng ta có nên vào xem hay không? Gã vốn tưởng rằng có thể phải mất công chút miệng lưỡi để thuyết phục đối phương, nào ngờ đôi mắt Bách Lý Tâm lập tức sáng lên, dường như còn gấp gáp hơn cả gã, trả lời quyết đoán, được, đi nhanh. Nam Trúc lập tức rời đi, ra khỏi cửa hàng liền đóng cửa, xếp lại chân chống cửa hàng, rồi rời đi. Thấy tình hình đó, hai người Liên Ngư làm sao có thể không quan tâm khi gã vừa mới nâng cửa hàng lên liền đi đến. Liên Ngư nói, mập mạp, 2.000 người chém giết a. Nếu như cần đồ gấp, đó là cơ hội buôn bán phát tài lớn nha, có lẽ đã sắp đến lúc bán hàng rồi, tại sao ngươi lại đóng cửa lúc này chứ? Ha ha, trong chốc lát là chưa có khả năng mở hàng, ta đi bổ sung chút hàng trước đã. Nam Trúc không nghĩ ngợi nhiều, vừa dứt lời liền khiêng cửa hàng băng đèo vượt núi rời đi. Liên Ngư không thể ngăn cản, cau mày nhìn theo. Hồ nữ ở bên cạnh hạ thấp giọng nói, lão bản nương yên tâm, luôn luôn có. Người của chúng ta âm thầm theo dõi hắn, mục tiêu lớn như vậy là chạy không thoát. Nam Trúc không có chạy, gã ném cửa hàng vào một góc hẻo lánh trong vùng núi, sau đó thu dọn một túi đồ đạc rồi cùng Bách Lý Tâm chuồn ra khỏi cửa. Gã cũng không lo bị mất cửa hàng, không ai dám ăn trộm cửa hàng của Thiêu Sơn Lang, mục tiêu quá lớn, không tiện trộm, huống hồ trong cửa hàng cũng không có thứ gì đáng giá. Chương 872, chuyện quan trọng, 1. Nam Trúc lưng cõng một chiếc túi, Bách Lý Tâm giống mình trong chiếc áo choàng, trên lưng đeo một cái hộp lớn, hai người nương theo thế núi che chắn, luồn lách đi theo sau đầu to lúc bay lúc dừng phía trước. Việc tìm kiếm mật đạo, tự nhiên là cần được đầu to dẫn đường. Về phương diện chính sự, đầu to vẫn là tương đối được tin cậy, chỉ có chuyện làm không được, không có chuyện xem nhẹ. Về phương diện này, Nam Trúc cũng tin tưởng đầu to. Nói thật, Nam Trúc không biết Dữ Khánh làm sao thuyết phục được đầu to tìm đến mình, chính gã cũng biết rõ bây giờ đầu to rất không thích gã. Trên đường đi, Bách Lý Tâm vẫn còn lo lắng, không yên tâm cất tiếng hỏi một câu, lão thập ngũ nói chúng ta lo liệu bên ngoài, chúng ta lại bất chấp xông vào, hắn có trách cứ chúng ta hay không? Nam Trúc trực tiếp xì một tiếng, trách cứ cái rắm, hắn rõ ràng đã trở thành bang chủ hạt tử bang nhưng lại giấu giếm chúng ta. Khi lão cửu đưa hàng đến thì còn trực tiếp nói dối với ta, vì sao phải gạt bọn ta? Ta quá hiểu bọn hắn, hai tên xúc sinh đó, chắc chắn có vấn đề gì đó giấu giếm. Về sau, suy nghĩ lại, sau một trận chém giết bọn hắn chỉ đưa về vũ khí và một ít vật tùy thân, chúng ta vậy mà đều tin tưởng. Quả thực là đủ ngốc, thời kỳ này, ăn trộm không bị bắt quả tang đều không thừa nhận mình là trộm. Nói đến việc này, phải trách Phạm Cửu, ngay từ đầu đã nói gã phải gánh vác danh tiếng bang chủ hạt tử bang, Phạm Cửu cũng đã đồng ý. Nhưng khi đến Cống Sơn Đường đăng ký tham gia cạnh tranh thì Phạm Cửu lại từ chối, chết sống cũng không muốn đưa đầu ra gánh trách nhiệm này, không còn cách nào khác, Diễu Khánh đành phải tự mình đứng ra gánh vác. Sự kiện Đồng Tước Võ là đại sự của khối Lũy Thành, chỉ có mấy nhà như thế đăng ký tham gia, tự nhiên liền trở thành nội dung chính trong miệng người ra ra vào thành. Làm sao còn có thể giấu giếm được Nam Trúc, vốn thích là cả khắp nơi nói chuyện phiếm với người khác. Gã có dự cảm mãnh liệt, lão cửu và lão thập ngũ, hai tên đó không chừng đã kiếm một khoản lớn sau lưng mình. Bây giờ đã từ bỏ tranh đoạt rồi, đồng nghĩa với việc nguy hiểm lớn nhất nơi đây không còn nữa, tại sao vẫn không cho gã tham gia chứ? Thấy vấn đề mà gã không ngừng oán trách thực chất là về tiền bạc, Bách Lý Tâm không nói nên lời. Không biết chuyện vị này nói có phải là sự thật hay không, nhưng nàng là tận mắt nhìn thấy vị này làm giả sổ sách để ăn chặn tiền của đồng bạn. Nàng nhớ rõ ràng bộ, dạng khi gã làm giả con số thu chi, giống như đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Thấy Bách Lý Tâm trầm mặc không nói lời nào, dường như vẫn còn lo lắng, Nam Trúc lập tức vỗ vỗ ngực gánh chịu trách nhiệm. Nếu bọn hắn thật sự hỏi tới, ngươi cứ đẩy lên đầu ta, nói là ta ép ngươi cùng đi theo. Hoặc ngươi vẫn còn lo lắng, có thể ẩn nấp ở bên ngoài, sau khi mọi việc đã ổn thỏa, chúng ta sẽ gọi ngươi cùng rời đi. Vừa nghe nói không cho mình tham dự, Bách Lý Tâm lập tức lắc đầu, tiếp tục cùng đi theo. Hai người một mạch đi đến mặt sau ngọn núi lớn, nhìn thấy đầu to bay lên dọc theo vách núi dựng đứng, hai người cũng đạp lên vách đá phóng lên như diều gặp gió. Dưới sự dẫn dắt của đầu to, bọn họ rất nhanh liền tìm được cửa hang bên dưới tảng đá lớn lồi ra. Sau khi chui vào trong, bọn họ lấy huỳnh thạch ra chiếu sáng, kiểm tra hoàn cảnh trong hang. Đầu to tiếp tục bay ở phía trước, hai người đi theo ở phía sau. Có lẽ là bởi vì con người vốn có sự cảnh giác bẩm sinh đối với hoàn cảnh tối tăm của hang động, Nam Trúc thử hỏi nó một câu, đầu to, phía trước có người xấu không? Đầu to bay ở phía trước lập tức lạng sang bay bên trái. Bay sang bên trái chính là có, bay bên phải là không có, nhấp nhô lên xuống là có thể, đây là cách mà sư huynh đệ mấy người thường giao tiếp với nó. Nam Trúc trong lòng trầm xuống, hỏi tiếp, có biết ở vị trí ở đâu không? Đầu to lại bay sang trái, là một hành động có, thể hiện biết rõ. Nam Trúc lại nói, khi sắp đến gần, nhớ nhắc nhở chúng ta, đầu to liền bay lượn lên lượn xuống. Nam Trúc lập tức rút kiếm ra, thận trọng cảnh giác đi theo. Cảnh giao tiếp giữa người và trùng với nhau đó khiến Bách Lý Tâm ở bên cạnh nhìn rất ngạc nhiên. Mặc dù nàng quen biết mấy sư huynh đệ đã lâu, bây giờ cũng ở lại trong đào hoa cư với mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh giao tiếp như vậy giữa người và trùng. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn chính là khả năng trả lời của con côn trùng này, mặc dù nó không thể nói nhưng rõ ràng cho thấy con côn trùng này hoàn toàn có thể hiểu được lời nói của con người. Còn có thể tìm người, và còn có thể truyền tin tức, đây không chỉ còn là khai khiếu nữa, mà đã thành tinh rồi. Vấn đề là cực kỳ hiếm thấy loại côn trùng nhỏ bé như vậy có thể thành tinh, điều này nàng cũng chỉ mới nghe nói qua chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Bên bờ Vạn Hác Trì, hồ nữ đang bồi bên cạnh Liên Ngư cùng quan sát xung quanh. Đột nhiên cô ta nhìn thấy phía xa xa có tín hiệu đã ước định trước lóe lên nên rời đi một chuyến, đi đến phía sau núi. Những người khác không biết cô ta đi làm gì, nhưng không lâu sau đã trở về. Khi về đến nơi, cô ta ghé sát bên tai Liên Ngư nhỏ giọng thì thầm một hồi. Ánh mắt Liên Ngư nhanh chóng nhìn về phía ngọn núi cao nhất ở gần đây, lẩm bẩm nghi ngờ, trên vách núi có cửa hang không biết thông tới nơi. Nào sao? Hồ nữ, nó nằm ngay bên cạnh Vạn Hác Trì, 8-9 phần 10 là có liên quan với Vạn Hác Trì. Người của chúng ta cũng chỉ leo đến cửa hang quan sát một chút mà thôi. Không biết tình hình bên trong, không tiện tiếp tục theo vào trong đó. hiện tại đã mất dấu bọn họ, không biết đã đi hướng nào. Liên Ngư, đây là sắp có hành động gì sao? Đi, chúng ta đi xem. Nàng vốn lo lắng thế lực lớn ẩn giấu phía sau đám người Diễu Khánh muốn làm ra chuyện gì đó, lo lắng sẽ gây nguy hiểm cho Nhiếp Nhật Phục, lúc này nhận thấy có khác thường, tự nhiên sẽ không thể đứng nhìn. Hồ nữ vội nói, tốt hơn hết là thông báo cho người của Cống Sơn Đường đi xử lý. Liên Ngư, nếu bọn họ tham gia thì có khả năng đánh rắn động cỏ. Chúng ta đi vào, bất kể đụng phải một phương nào đều có thể giải thích được. Nàng liếc mắt nhìn về phía làn trại của Cống Sơn Đường, rồi nói, đi thôi, đừng quấy rầy hắn. Hồ nữ không còn cách nào, chỉ có thể đi theo nàng. Nhưng hai người vừa có hành động liền kinh động đến Cống Sơn Đường. Khi Kỳ Nguyệt Lang dẫn theo mấy người lướt đến sườn núi nơi hai nàng rời đi, đưa mắt nhìn lên, đã không thấy bóng dáng hai người, trong trời đêm tối như thế này cũng không biết đã đi đâu. Đối với vị lão bản nương này, y không tiện nói cái gì, cũng không tiện quản cái gì, hiện tại cũng chỉ có thể xem như sự việc không liên quan đến mình, về sau sẽ báo cáo với thành chủ. Bên trong thông đạo dưới lòng đất, thành viên Sơn Hải Bang đang khoanh chân đả tọa trong bóng tối chợt quay đầu sang một bên. Gã nhìn thấy có ánh sáng tới gần, không bao lâu sau, vị đồng bạn của gã đã xuất hiện. Người sau đi tới, cất ánh sáng, rồi ngồi bên cạnh đồng bạn trong bóng tối. Người trước hỏi, ta nghe được tiếng đánh nhau của rất nhiều người, xảy ra chuyện gì vậy? Người sau buông tiếng thở dài, ta cũng không biết chi tiết cụ thể, mất đi chừng 20 huynh đệ, giết chết hơn 100 người của Kim Thiền Bang, Thiên Hồng Bang, Tinh Nguyệt Bang. Hai người chỉ nhỏ giọng trò chuyện mấy câu rồi nhanh chóng duy trì im lặng, chỉ có im lặng mới dễ dàng phát hiện được có khác thường gì tới gần hay không. Dị thường rất nhanh liền xuất hiện, trong thông đạo ở cách không xa, hình như có hồng quang dao động. Hai người nhanh chóng đứng dậy, rút kiếm cầm trong tay, cảnh giác mò mẩm đến đó để kiểm tra. Khi vươn đầu ra khỏi ngã rẽ nhìn xem, bọn họ phát hiện thấy đó là một con côn trùng phát ra hồng quang đang bay lượn. Đây là loài côn trùng gì? Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng luồn đi ra, ý đồ đến gần xem xét. Con côn trùng phát ra hồng quang hiển nhiên đã phát hiện ra bọn họ, đột nhiên gia tăng tốc độ bay trốn đi, tốc độ cực nhanh, khiến hai người có phần kinh ngạc. Côn trùng nhanh chóng bay đến một cái giao lộ, rồi dừng lại trên vách đá, hồng quang không ngừng lưu chuyển trên người. Các bạn đang nghe truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 873, chuyện quan trọng 2. Đã có kinh nghiệm lúc trước khiến côn trùng bị hoảng sợ bay đi, hai người lặng lẽ đến gần côn trùng, rón ra rón rén mò đến, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đã bị con côn trùng thu hút. Khi vượt qua giao lộ thì một bóng người dựa lưng vào sát vách đá ở trong bóng tối đột nhiên di động, mang theo hai vệt sáng lạnh phản xạ hồng quang lướt qua bên người bọn họ. Tiếp theo là hai tiếng ngã xuống đất rầm rầm vang lên. Ánh sáng huỳnh thạch sáng lên, chiếu rọi ra hình ảnh Nam Trúc tay cầm song kiếm và hai thi thể đã bị cắt đầu nằm co giật trên mặt đất, máu tươi tuôn trào. Hai thành viên Sơn Hải Bang đã bị gã cùng lúc làm thịt trong nháy mắt. Gã quay đầu lại nhìn về phía một lối đi khác. Bóng dáng Bách Lý Tâm mờ mờ ảo ảo đứng trong bóng tối, cung đã được dương sẵn trong tay, hai cây lợi tiễn chỉ tới, nàng đang chậm rãi thả lỏng dây cung. Nếu như Nam Trúc xuất thủ không thuận lợi, nàng sẽ lập tức xuất thủ hỗ trợ. Với khoảng cách gần như vậy, một chút ánh sáng do đầu to tỏa ra mặc dù chiếu đến lối rẽ thì ánh sáng đã rất mờ nhạt. Nhưng đối với đại tiễn sư có sự kết hợp của một loại pháp môn đặc biệt về thị lực như nàng mà nói, vậy cũng là đủ rồi. Đương nhiên, nếu không đến tình trạng không còn cách nào khác thì nàng sẽ không xuất thủ, tiếng dây cung của nàng nổ vang có phần khá lớn. Đến khi nàng bước đến thì Nam Trúc đã ngồi xổm bên cạnh hai thi thể trên mặt đất. Những tờ ngân phiếu còn độ ấm cơ thể đã được gã rất nhanh cất vào trong người mình, miệng lẩm bẩm mắng mỏ gì đó, không biết là đang mắng ai. Đứng một bên xem xét, Bách Lý Tâm cũng không có phản ứng gì khác thường với hai người đã chết. Cho dù từ trên y phục đã nhận ra được đây là người của Sơn Hải Bang, nàng vẫn không có gì sợ hãi, hoàn toàn là bộ dạng cần giết thì giết mà thôi. So đấu thực lực trong hoàn cảnh này, nàng tự nhiên là thua xa người của Sơn Hải Bang, nếu đối diện quả thực nàng phải vô cùng cẩn thận. Nhưng đối với chiêu bài bang phái đỉnh cấp của Thiên Tích Sơn này thì nàng không có cảm gì, chiêu bài đó không hù dọa được nàng. Nàng xuất thân từ Long Quang Tông, sư môn là một danh môn đại phái có thể có tiếng tăm khắp toàn bộ thiên hạ, làm sao sẽ đặt loại bang phái đỉnh cấp chỉ tại góc xó xỉnh này vào mắt. Tại trong mắt Long Quang Tông, Sơn Hải Bang chẳng là gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là một đám ô hợp tụ tập với nhau vì tiền tài. Nam Trúc dám trực tiếp hạ sát thủ cũng là bởi vì chiêu bài Sơn Hải Bang không có mức độ uy hiếp gì đối với gã. Đầu to bay trở lại thà đáp xuống trên vách đá cũng không muốn dừng lại trên người gã. Nam Trúc đứng dậy, rũ bỏ sạch sẽ vết máu dính trên một cây kiếm, hai tay trả lại cho Bách Lý Tâm, vừa mới chỉ dùng một chút mà thôi. Sau khi kiếm của mình cũng đã trở vào vỏ, gã lập tức phất tay ra hiệu với đầu to. Bây giờ đi đường nào? Đầu to cất cánh bay lên, dẫn bọn họ đi vào một lối đi bên cạnh. Không bao lâu sau, khi dẫn hai người đến trước một đống sụp đổ, đầu to bay lượn lên xuống một lần, thể hiện đã đến rồi. Nam Trúc cầm huỳnh thạch dọi nhìn, rồi đi đến nhấc tay dùng sức đẩy, hoài nghi hỏi, đầu to, ngươi không đi sai chứ, thực sự là nơi đây sao? Đầu to bay sang bên trái, thể hiện đúng vậy. Nam Trúc lập tức sững sờ. Bách Lý Tâm nói, bị sụp đổ xuống kiểu thế này, đối với nó thì cũng như chưa sụp, có rất nhiều khe hở để cho nó chui qua. Nó hoàn toàn có khả năng đi ra từ nơi này. Nam Trúc gãi gãi mặt, có chút phiền muộn, không phải nói rằng có mật đạo sao? Đây là mật đạo ư? Gã cho rằng mật đạo là con đường mà người khác không biết, thì ra cái gọi là mật đạo chính là giống như những lối đi khác mà Diễu Khánh nói tới trong thư. Đều đã bị sụp đổ chặn kín, nếu biết là như thế này, gã sẽ không đến. Đám người lão thập ngũ đang làm cái quỷ gì chứ? Nam Trúc mắng một câu, giật mạnh chiếc túi phía sau có vẻ hờn giận, rồi đưa tay vào trong moi tìm vật gì đó. Bách Lý Tâm ngập ngừng nói, nếu không, chúng ta rút về trước đi. Nếu Sơn Hải Bang phát hiện thấy thi thể rồi chặn kín chúng ta tại nơi này thì sẽ rất phiền phức. Sợ cái gì? Ngươi là đại tiễn sư, ta là Thiêu Sơn Lang, bọn họ dám làm gì? Nam Trúc nghịch nghịch tấm bảng tên Thiêu Sơn Lang treo tại trước ngực, sau đó lôi ra một tờ giấy, xé ra một mảnh. Nhặt lên một viên đá sắc nhọn, nhanh chóng vạch ra một ít chữ trên mảnh giấy, nắm một ít bụi thổi nhẹ qua, vết vạch lập tức trở nên rõ ràng. Gã cuộn bức thư lại, vẫy gọi đầu to tới, cột vào trên một chân của đầu to, đi, đưa cho lão thập ngũ. Vì vậy, đầu to chui vào trong khe đá, biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Nam Trúc lắc đầu, gã đã chắc chắn xác định được nó thực sự là bò ra qua những khe hở giữa những tảng đá. Gã không biết rằng mình và Diễu Khánh chỉ bị ngăn cách nhau bởi đống sụp đổ này. Ở đầu bên kia đống sụp đổ, Diễu Khánh đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra bởi vì hắn nghe được những âm thanh sột soạt yếu ớt truyền đến. Chờ một hồi, hắn nhìn thấy đầu to bò ra, hắn rất vui, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có hồi âm, hắn còn tưởng rằng Nam Trúc cần tốn thời gian đi tìm hiểu. Bắt đầu to cầm trong tay, cởi thư, mở ra đọc, tức thì cau mày. Ở trong thư, Nam Trúc nói cho hắn biết rằng gã và Bách Lý Tâm đã đi đến chỗ sụp đổ, hỏi khoảng cách bị sụp xuống dài bao nhiêu. Nếu như không quá dài thì trong ngoài phối hợp di rời đá ra, gã có chuyện vô cùng quan trọng cần phải trao đổi trực tiếp. Diễu Khánh bị nội dung bức thư làm cho bối rối, ta hỏi ngươi có nhìn thấy Tam Túc Ô hay không, ngươi trả lời dứt khoát có hay không là được rồi, chạy đến đây làm gì? Hắn lại bóp nát một cục đá, hất tung bụi ra rồi dùng quan tự quyết để xem xét. Sau khi quan sát, hắn trợn tròn mắt, quả thực có hai người đang đứng phía bên kia đống sụp đổ, bức thư không thể là giả. Người ngoài sẽ không bức ép được đầu to đưa thư, cho nên hai người đó hẳn chính là Nam Trúc và Bách Lý Tâm, không biết hai người này làm sao tránh được thủ vệ để đến đây. Chuyện quan trọng, không biết là chuyện quan trọng gì mà cần phải trao đổi trực tiếp. Hắn lại dùng cách tương tự viết một bức thư lên mặt sau trang giấy, rồi lần làm phiền đầu to chạy đi một chuyến. Nhận được hồi âm, Nam Trúc mở thư ra xem, lão thập ngũ cảnh cáo gã không được lộn xộn, nói là chiều dài đống sụp đổ mặc dù chỉ khoảng 10 trượng, nhưng không thể di rời tảng đá để mở ra thông đạo, làm như vậy sẽ bị thủ vệ nghe được động tĩnh, nói gã có chuyện gì thì tận lực trao đổi bằng thư. Nam Trúc lại xé một mảnh giấy, viết thư trả lời. Đầu to không nề hà khổ cực, thành công chuyển thư đi, Diễu Khánh mở ra xem, bên trên chỉ có một câu gọn gàng dứt khoát, nói là đã giết chết thủ vệ gần đây rồi. Diễu Khánh lại cau mày, việc này quan trọng đến mức nào lại khiến gã không do dự trực tiếp xông vào giết hết thủ vệ của Sơn Hải Bang. Hắn cảm thấy vấn đề có thể không phải chuyện nhỏ, hắn nhanh chóng nhờ đầu to tiếp tục đưa thư trả lời, nói hai bọn họ cứ ở bên đó phụ trách đề phòng. Tạm thời không nên tự tiện động vào đống đá sụp đổ, tận lực duy trì hiện trạng không nên động đến, chuyện đào mở thông đạo sẽ do hắn xử lý. Hồi âm xong, Hắn lập tức cầm huỳnh thạch vạch một vòng tròn về phía bóng tối bên trong thông đạo. Không bao lâu sau, Mục Ngạo Thiết dẫn một đám người của Hạt Tử Bang chạy tới. Diễu Khánh không nhiều lời, trực tiếp sai khiến, làm phiền mọi người một chút, nhanh chóng hết sức mở đống sụp đổ này ra một con đường. Mọi người hơi kinh hãi, Phạm Cửu không thể không nhắc nhở, bang chủ, e rằng không thích hợp, di chuyển nhiều tảng đá như vậy không có cách nào không gây ra tiếng động. Diễu Khánh, không sao, nhẹ nhàng một chút, nhấc nhẹ, đặt nhẹ chút là được. Đồng Tại Thiên chen vào một câu nghi hoặc, nhẹ nhàng một chút cũng không được, cho dù nhẹ nhàng đến đâu. Tảng đá lớn như vậy, nhấc lên, đặt xuống nhất định sẽ gây ra động tĩnh, thủ vệ ở bên ngoài chắc chắn có thể nghe được. Diễu Khánh không thể nói cho bọn họ biết là người của mình ở bên ngoài đã giết chết các thủ vệ ở gần đây rồi. Hắn chỉ có thể lấy tư cách bang chủ để trực tiếp hạ lệnh, mọi người yên tâm, nếu ta đã dám để cho mọi người làm như vậy, ta tự nhiên đã có cân nhắc. Mọi người đừng có làm lỡ thời gian, để ta làm trước. Hắn là người đầu tiên sắn tay chuyển đá đi, Mục Ngạo Thiết lập tức theo sau. Những người khác không còn cách nào, đành phải làm theo. Dưới sự chỉ huy của Diễu Khánh, mọi người nhanh chóng xếp thành một cái hàng dài. Từng tảng đá được cẩn thận nhấc lên nhẹ nhàng, không ngừng được truyền về phía sau, nhẹ nhàng đặt xuống. May mà Diễu Khánh không phải muốn mở rộng toàn bộ thông đạo, hắn chỉ cần mở ra một lỗ hổng có thể cho một người ra vào. Vì vậy, phía trên đống đá sụp đổ dần dần được moi ra một cái lộ tuyến hình chữ V bất quy tắc. Đụng phải tảng đá quá lớn thì hắn móc vòng qua, tận lực giảm thiểu khối lượng đào móc. Chương 874, theo dõi, 1. Đào móc theo cách này, quả thực đào ra rất nhanh, cho dù đều là nhấc nhẹ, đặt nhẹ nhưng khoảng cách 10 trượng rất nhanh cũng được đào đến cuối. Trông chừng ở phía đầu bên kia, ngay từ khi bắt đầu đào móc, Nam Trúc và Bách Lý Tâm đã có thể nghe được âm thanh di chuyển đá rầm rầm. Hai người âm thầm chờ đợi thông đạo trước mắt được mở rộng, nào ngờ, nguồn ánh sáng dao động lại xuất hiện tại trong khe đá phía trên đống sụp đổ. Hai người lập tức lướt tới, bám vào tảng đá phía trên, nhìn vào trong qua khe đá, mơ hồ nhìn thấy có bóng người dao động, không biết là ai. Không biết đó chính là Diễu Khánh, người dẫn đầu dòng người đào móc. Dùng quan tự quyết, Diễu Khánh nhận thấy đã đào đến cuối. Khi còn lại một tảng đá cuối cùng trước mặt, hắn không có vội vàng mở rộng ra để gặp mặt Nam Trúc, mà quay đầu lại nói với Mục Ngạo Thiết ở phía sau, ngươi dẫn mọi người lùi lại chờ đợi ở chỗ lúc trước đi. Khi Mục Ngạo Thiết ôm lấy tảng đá cuối cùng chuyển đi ra ngoài thì cũng truyền tin cho mọi người rút lui, đám người rất nhanh liền rút đi. Sau khi xác định không còn người nào khác nhìn thấy mình và Nam Trúc gặp mặt nhau, hắn mới cất tiếng khẽ gọi ra bên ngoài qua khe hở tảng đá, Lão Thất. Nam Trúc đang chờ đợi, lập tức đáp lời, tại đây, vừa rồi ở phía sau là Lão Cửu hả? Diễu Khánh, bớt nói nhảm đi, nói mau, chuyện quan trọng gì? Nam Trúc kinh ngạc hỏi, ngươi không để cho ta đi vào, nhìn không thấy người, làm sao nói được? Diễu Khánh, nói chuyện còn cần phải nhìn thấy người, tướng ngươi rất dễ nhìn sao? Có bệnh hả? Là không có miệng hay là bị điếc? Tại sao như thế này thì không thể nói chuyện chứ? Nam Trúc, cũng đã đào thông đến đây rồi, ngươi còn muốn tán gẫu với ta qua một tảng đá sao? Diễu Khánh bỗng cảm thấy không thích hợp, đối phương không giống như là có chuyện quan trọng, nếu không, làm sao có thể cứ lải nhải dây dưa hoài như vậy, lập tức cảnh giác, hỏi, Lão Thất, ngươi làm cái gì quỷ gì vậy? Tiếp đó, hắn cảm thấy tên Nam Trúc này chưa chắc sẽ nói lời thành thật, nên tiếp tục truy hỏi, Bách Lý Tâm, ngươi nói đi, các ngươi đang làm trò quỷ gì? Bách Lý Tâm có phần chột dạ, lập tức bán đứng Nam Trúc, không làm gì cả, hắn gọi ta cùng đi. Vẻ mặt Nam Trúc tức thì trở nên rất đặc sắc, gã quay đầu lại, nương theo ánh sáng từ trong khe đá dọi ra, nhìn Bách Lý Tâm, có thể nói là cảm xúc ngổn ngang. Bách Lý Tâm thì nhìn gã với vẻ mặt xin lỗi, như thể muốn nói, ngươi đã nói, nếu như hắn hỏi, thì cứ nói là ý của ngươi nha. Nam Trúc muốn nói chính là, đúng là ý của ta, nhưng ngươi cũng không thể bán đứng. Ta nhanh như vậy, có phải rất không chút nào suy nghĩ cho ta à? May mà gã không chỉ không so đo với Bách Lý Tâm, mà còn đáp lại bằng nụ cười trấn an, như muốn nói đừng sợ, vạn sự có ta lo. Diễu Khánh, hắn nói ngươi cùng xông xuống đây làm gì? Không đợi Bách Lý Tâm mở miệng, Nam Trúc vội chặn lời, ta nói nha Lão Thập Ngũ, ngươi có cần phải làm vậy không? Đã đến nước này rồi mà còn không chịu gặp mặt nói chuyện, là có ý gì nha? Có phải trong lòng ngươi có quỷ không chứ? Diễu Khánh lười tán dóc với gã, ta hỏi ngươi, Tam Túc Ô có xuất hiện ở bên ngoài hay không? Nam Trúc, ta làm sao biết được ngươi có phải là kẻ khác giả mạo hay không? Gặp mặt, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chỉ bằng những lời này, Diễu Khánh lập tức biết được rồi, bên ngoài chắc chắn không nhìn thấy Tam Túc Ô. Tên mập mạp này khẳng định đang giở trò mưu ma trước quỷ gì đó, hắn lập tức không khách khí trực tiếp đuổi đi, cút, đừng có rảnh rỗi gì tới đây gây rắc rối cho ta. Trở về cửa hàng của ngươi đi. Hắn có phần tức giận, tên mập mạp chết tiệt này vô duyên vô cớ khiến một đám người bọn hắn phải mệt nhọc một chuyến. Nam Trúc không cam lòng nói, lão thập ngũ, chỉ một câu của ngươi, ta liền khiêng một cái cửa hàng nặng như vậy chạy từ Khối Lũy Thành đến đây. Ngươi có biết mệt cỡ nào không? Ngậm miệng, Diễu Khánh chợt cắt đứt lời gã nói, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trạng thái dao động của đám bụi trước mắt. Nam Trúc tức thì cũng nổi giận, đây là đang không hề nể mặt gã ngay tại trước mặt nữ nhân mà gã yêu thích nha, như vậy là không thể nào tiếp tục làm đồng môn sư huynh đệ nữa rồi. Lập tức cắn răng nói, lão thập ngũ, đây là cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ nha. Diễu Khánh lại trực tiếp cắt lời, khi các ngươi đến đây thì không phát hiện thấy có người nào theo dõi sao? Nam Trúc sửng sốt, lửa giận lập tức biến mất vô ảnh vô tung, gã theo vô thức mà quay đầu lại nhìn phía sau, bóng tối đen thui, không nhìn thấy được gì, theo dõi gì chứ, không có à. Không có cái rắm, 8-9 phần 10 là các ngươi đã bị người theo dõi. Diễu Khánh không thể nhịn được lời mắng. Dùng quan tự quyết, hắn đã nhận ra được, hẳn là có hai người chui vào mật đạo tiến đến đây, hắn không cho rằng đó là sự trùng hợp. Mắng xong hắn vội vàng căn dặn, ta ở bên trong nâng bên trên tảng đá lên, các ngươi từ bên ngoài lôi tảng đá lớn này ra, nghìn vạn lần đừng có thả nó xuống đất, sau đó còn phải bịt vào lại. Dứt lời hắn trực tiếp ra tay, đặt viên huỳnh thạch chiếu sáng sang một bên, nâng tảng đá bên trên tảng đá lớn, tránh để khi lôi tảng đá lớn ra sẽ gây ra âm thanh sụp đổ. Hai người bên ngoài nhận thấy được hắn không phải nói giỡn, lập tức nghe theo. Sau khi hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Diễu Khánh hô lên rút, Nam Trúc ở bên ngoài lập tức thi pháp rút khối đá đó ra, dưới chân còn phải thi pháp khống chế, tránh đạp sụp tảng đá phía dưới. Lỗ hổng vừa mở ra, Diễu Khánh vươn đầu ra ngoài gọi, vào mau. Nam Trúc ra hiệu cho Bách Lý Tâm tiến vào trước, Bách Lý Tâm thấy không gian bên trong có hạn, nhanh chóng cởi chiếc hộp lớn sau lưng xuống, ôm dọc theo người rồi mới chui vào. Vừa vào bên trong, nàng bỏ đồ xuống rồi nhanh chóng ra tay giúp Diễu Khánh giữ vững tảng đá ở bên trên. Đã rảnh tay, Diễu Khánh rút kiếm ra, trực tiếp chém ra một kiếm, phốc, kiếm cắm sâu vào trong tảng đá lớn Nam Trúc đang khiêng, dùng sức mạnh của một kiếm này giữ vững lấy tảng đá lớn mấy nghìn cân. Đồng thời thi pháp dưới chân để ổn định xung quanh, tránh phát lực không đều khiến phá vỡ sự cân bằng của những tảng đá phía dưới. Vừa được nhẹ tay, Nam Trúc liền nhanh chóng chui vào trong lỗ, sau đó cũng quay lại muốn hỗ trợ. Nhiều người hơn thực sự chật trội, Diễu Khánh không vui nói, ngươi quá mập, lăn ra phía sau đi. Nam Trúc đành phải ảo não lùi về phía sau. Diễu Khánh cầm kiếm kéo tảng đá rút lại phía sau, với sự hỗ trợ của Bách Lý Tâm, cả hai lại nhẹ nhàng kéo tảng đá lớn về lại chỗ cũ. Sau khi xác định nó chịu lực sẽ không có vấn đề gì, hắn mới rút kiếm ra cho vào vỏ, sau đó nhanh chóng nhặt lấy viên huỳnh thạch đang đặt một bên cất đi. Trước khi ánh sáng biến mất, hắn còn không quên nhấc ngón tay dựng thẳng trước miệng, ra hiệu cho hai người im lặng. Nam Trúc và Bách Lý Tâm giấu mình trong bóng tối, trong lòng có chút khó hiểu, nói thật, vừa rồi bọn họ không phát hiện thấy có chút khác thường nào. Không biết Diễu Khánh làm sao phát hiện được có người đang theo dõi bọn họ, hơn nữa còn là phát hiện thấy khi đang trốn ở phía sau tảng đá này. Cho dù cảm thấy quái lạ, nhưng biết Diễu Khánh sẽ không lấy loại chuyện này ra giỡn chơi, bọn họ cẩn thận nín thở ngưng thần, không dám có bất kỳ động tác gì. Diễu Khánh tựa tại bên khe hở tảng đá quan sát bóng tối bên ngoài, hắn muốn biết rốt cuộc là người nào vậy mà lại có thể để mắt đến Nam Trúc, vốn đã có thân phận Thiêu Sơn Lang. Người tới ở bên ngoài không phải ai khác, chính là Liên Ngư và Hồ Nữ. Lúc này, hai người đã dừng lại, dừng tại bên cạnh hai cái thi thể đứt đầu nằm nơi ngã rẽ, cau mày quan sát. Hồ Nữ cầm huỳnh thạch ngồi xổm trước mặt thi thể, ngón tay chấm một chút máu để kiểm tra. Khi đứng dậy, cô ta nói, nhìn y phục là người của Sơn Hải Bang, máu vẫn còn chưa hoàn toàn đọng lại, vừa mới chết không lâu, có thể là hai người đó làm. Liên Ngư không có dấu hiệu giao đấu với nhau, giống như là một kích chí mạng, cùng lúc cho hai người một kích chí mạng. Hoặc là thực lực của hung thủ rất mạnh, hoặc là tu vi người chết rất yếu, hoặc là đánh lén khi không đề phòng. Nàng ta nhìn hoàn cảnh hiện trường, có phần nghi hoặc, đều là chặt đầu, cho dù thừa dịp bọn họ không đề phòng cũng không dễ dàng làm được. Theo lý thuyết tại trong không gian như thế này, sẽ không ai không có chút nào cảnh giác. Hai người đó có thực lực cao cường như vậy sao? Tại Chiêu Dương đại hội đã ẩn giấu bớt thực lực hay sao? Hồ nữ lẩm bẩm rồi tiếp tục quan sát xung quanh. Liên Hư bỗng nhiên quay đầu lại nhìn vào một lối đi ở một bên, một thoáng sau, có ánh sáng thấp thoáng hiện ra, rồi sau đó xuất hiện hai người, là người của Sơn Hải Bang. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 875, theo dõi, 2. Hai người này là thành viên phụ trách đi tra xét quanh khu vực này, đúng lúc này đi tới gần đây. Nghe có tiếng nói chuyện nên chạy đến, không nghĩ tới lại thấy được cảnh tượng bi thảm thân đầu chia lìa của đồng bạn. Hai người đang định phát tác nhưng khi nhìn rõ dung mạo hai nữ nhân thì nét tức giận mới hiện lên trên mặt lập tức biến thành vẻ ngạc nhiên. Sau khi nhìn nhau, hai người đều không thốt tiếng nào, nhanh chóng lắc người rời đi. Hồ nữ nói, lão bản nương, nên đi thôi, tránh rước lấy phiền phức. Liên Hư nhìn giao lộ, không biết nên đi hướng nào mới thích hợp, miệng trả lời, ngươi không thấy phản ứng của bọn họ sao? E rằng đã coi chúng ta là hung thủ, nếu như rời đi bây giờ, đó mới là có lý cũng nói không rõ được, chờ chút đi. Hồ nữ nghĩ lại thấy cũng đúng. Không bao lâu sau, một tràng âm thanh tung nhảy truyền tới, một đám thành viên Sơn Hải Bang chạy tới, người cầm đầu chính là Cố Nhân Sơn. Nhìn thấy hai người Liên Ngư, Cố Nhân Sơn thoáng nhìn thi thể thủ hạ bị chết trên mặt đất. Lần này không thể tiếp tục hành lễ với Liên Ngư, cau mày hỏi, lão bản nương, đây là cớ gì, chẳng lẽ bọn họ đã đắc tội ngài? Liên Ngư hỏi ngược lại, Cố Nhân Sơn, ngươi sẽ không cho rằng là ta giết người của ngươi nha. Cố Nhân Sơn hơi giật mình, ngay lập tức đích thân khám nghiệm hiện trường. Sau khi kiểm tra kỹ, y quay lại nói với đám thủ hạ, không phải lão bản nương giết. Người chết chưa lâu, nhưng cũng đã chết một đoạn thời gian rồi. Lão bản nương giết người xong sẽ không thể một mực ở đây chờ cho tới bây giờ. Liên Hư gật đầu, nói chuyện với người thông minh quả nhiên bớt việc. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên Sơn Hải Bang nửa tin nửa ngờ tiến đến, đích thân khám nghiệm hiện trường. Nhận thấy thời gian tử vong quả thực giống như bang chủ đã nói, hẳn là không phải lão bản nương giết chết. Có thành viên nòng cốt trong bang hỏi, lão bản nương có biết là ai làm hay không? Liên Hư có đối tượng hoài nghi nhưng không thể xác định, nên khẽ lắc đầu, không biết, ta cũng chỉ vừa mới nhìn thấy không lâu thì đụng phải người của các ngươi. Cố Nhân Sơn phất tay ra hiệu cho những người khác đứng sang bên, rồi chắp tay với Liên Ngư, lão bản nương, tại sao ngài lại đến nơi ti tiện này? Liên Ngư hỏi ngược lại, ta không thể tới sao? Hay là ta cần phải báo trước với ngươi rồi mới được đến nơi này? Cố Nhân Sơn vội xua tay đáp, lão bản nương nói quá lời, ta không phải có ý này, chỉ là tò mò. Lúc này, Liên Hư mới dịu giọng lại một chút, yên tâm đi, ta không có hứng thú đối với việc tranh đoạt của các ngươi cứ chơi trò của các ngươi, ta chỉ đến xem. Đến xem, nghe lời nói này, Cố Nhân Sơn chỉ có thể pha trò ứng phó, trong lòng đất tối đen này có thể có cái gì để mà xem chứ. Trong lòng y đã lóe lên một bóng người, là tên to con kia, nữ nhân này ngoại trừ đến tìm nhân tình còn có thể xem cái gì. Bất kể như thế nào đi nữa, dù sao đã chết hai người trong bang, Sơn Hải Bang không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, một đám người lập tức tản ra lục soát khu vực xung quanh. Rất nhanh liền lục soát đến nơi đám người Diễu Khánh ẩn nấp. Đối với kiểu lục soát này, Diễu Khánh cũng không lo lắng gì, cho dù bị phát hiện, trong hoàn cảnh này cũng khó bắt được bọn hắn. Bọn hắn có thể nhanh chóng bỏ chạy, rất dễ dàng khiến cho thông đạo này sụp đổ để ngăn cản bị phía sau đuổi bắt. Chờ đến khi truy binh đào ra hết, bọn hắn đã chạy mất từ lâu rồi, nhất định sẽ không nhìn thấy được cả cái bóng của bọn hắn. May mà người lục soát chỉ hơi chút kiểm tra vị trí sụp đổ rồi rời đi, không có leo lên phía trên cao nhất của đống sụp đổ để kiểm tra. Nếu không, tất nhiên sẽ phát hiện thấy đống sụp đổ có nơi bị rút đi trống không. Việc này cũng không có gì, nhưng khiến Dữ Khánh kinh nghi chính là Cố Nhân Sơn và chủ tớ Liên Ngư cũng tản bộ đến chỗ sụp đổ nhìn xem. Tại sao nữ nhân này cũng đến đây chứ? Hắn có phần không hiểu được, âm thầm quan sát thông qua khe hở. Liên Hư không có để cho Cố Nhân Sơn tiếp tục đi theo, nói y cứ đi làm việc của mình, nói mình chỉ đi vòng vòng nhìn xem. Cố Nhân Sơn thuận thế xin cáo lui, cũng không nói cho hai người biết mình đã đánh sụp toàn bộ thông đạo ra vào. Đợi đến khi xung quanh đã im ắng không còn ai, Liên Hư đích thân nâng tay đẩy tảng đá chặn đường trong đống sụp đổ, cảm thấy tầng đá tắc nghẽn này rất dày, nàng ta liền bỏ cuộc. Không có leo lên trên cùng để kiểm tra, khi xoay người lại nhìn phía sau thì cất tiếng nghi hoặc, trong thời gian ngắn là không thể đào thông được lối đi này, hai tên đó đã chạy đi đâu chứ? Nghe được lời này, Dữ Khánh có phần hoài nghi phải chăng là đang ám chỉ Nam Trúc và Bách Lý Tâm, lẽ nào hai người theo dõi đến đây chính là hai người này? Hai người Liên Ngư không có nán lại đây quá lâu, cũng không có hứng thú đào mở thông đạo, bọn họ di chuyển đi nơi khác để kiểm tra. Trốn ở bên trong thông đạo, ba người Dữ Khánh đợi một hồi lâu, sau khi không có nhìn thấy người khả nghi nào khác xuất hiện. Xác định không còn động tĩnh gì nữa, Dữ Khánh mới ra hiệu cho Nam Trúc và Bách Lý Tâm chặn kín tại phía sau rời khỏi đây. Sau khi mò ra khỏi lỗ hở, Dữ Khánh lại rời tảng đá bịt lại lỗ thủng ở bên này. Nam Trúc ở bên cạnh hỏi, nữ nhân cất tiếng là lão bản nương của Thạch Tâm cư sao? Á, và Bách Lý Tâm núp ở phía sau, không nhìn thấy được người, nhưng gã có thể nghe được giọng nói. Nghe câu hỏi này, Dữ Khánh nghi ngờ, hỏi, tại sao ngươi biết là nàng ta? Nam Trúc, lúc trước ở bên bờ vạn hác trì, nàng ta đứng ở bên cạnh cửa hàng của ta rất lâu. Chúng ta có nói chuyện với nhau, nghe giọng liền biết. Thấy Dữ Khánh bộc lộ vẻ kinh nghi, gã cũng giật mình, chẳng lẽ hai người đó đang theo dõi chúng ta? Dữ Khánh cắn răng nói, ngươi nói xem nào. Ta nói a, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì, rõ ràng chỉ cần để cho đầu to truyền tin là được rồi, ngươi cần gì phải đích thân chạy tới, bây giờ thì hay rồi nha. Nam Trúc không hiểu, không đúng, nàng ta nhìn chăm chú vào chúng ta làm gì. Lời này cũng làm cho Dữ Khánh chìm vào trầm tư, đúng vậy, theo dõi một thiêu sơn lang làm gì, sau đó hắn thử hỏi. Ngươi dừng cửa hàng tại bên bờ vạn hác trì, nàng ta cũng dừng lại bên cạnh cửa hàng của ngươi rất lâu, còn nói chuyện với ngươi nữa. Nam Trúc gật gật đầu, Dữ Khánh hỏi tiếp, có nói chuyện phiếm với người khác hay không? Nam Trúc, có người của Cống Sơn Đường, còn có con bán yêu quái bên cạnh nàng ta. Nói đến đây, kết hợp tiền căn hậu quả, ngay cả chính gã cũng nhận thấy được không thích hợp, gã có chút khẩn trương hỏi, ý của ngươi là, nàng ta vừa đến vạn hác trì thì đã theo dõi ta. Dữ Khánh, vậy ngươi nghĩ sao chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ngoại hình của ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong nên nhìn chúng ngươi hay sao? Nói đến đây hắn hơi dừng lại, rồi thả chậm giọng nói như tự nói với mình, không có khả năng vô duyên vô cớ vừa đến liền nhìn chăm chú vào ngươi. E rằng đã theo dõi các ngươi ngay tại khối lũy thành, có lẽ đã biết rõ bốn chúng ta là một nhóm. Nam Trúc giật mình, hỏi, không thể nào, chúng ta trao đổi thông tin qua lại trong thành ngoài thành không phải rất kín đáo sao? Hơn nữa, nàng ta theo dõi chúng ta làm gì? Nói đến đây, Dữ Khánh nhịn không được vuốt vuốt chút ria mép của mình, có thể là có liên quan với Lão Cửu. Nam Trúc nghi hoặc, bởi vì Lão Cửu là có ý gì? Dữ Khánh thuận miệng đáp một câu, nàng ta và Lão Cửu đã ngủ với nhau. Chương 876, chợt gặp, 1. Ngươi nói cái gì? Nam Trúc kinh ngạc hô lên, thật sự cho rằng mình đã nghe nhầm. Bách Lý Tâm cũng rất kinh ngạc, Dữ Khánh lười nhắc lại, nhảy xuống từ trên đống sụp đổ. Thân hình Nam Trúc lóe lên, nhảy xuống đuổi theo, kéo cánh tay Dữ Khánh lại, nàng ta và Lão Cửu có quan hệ tình cảm, làm sao có thể? Dữ Khánh nhún vai, có gì mà có thể hay không thể, duyên phận tới thì thần tiên cũng không cản được. Nếu như chỉ có mấy sư huynh đệ với nhau, vậy thì cái gì hắn cũng có thể nói ra được, nhưng ngay trước mặt Bách Lý Tâm, hắn không thể nói ra mình dùng Mỹ Nam kế. Nam Trúc liếc nhìn Bách Lý Tâm, cho rằng Lão Thập Ngũ không có khả năng nói bậy loại chuyện này ngay trước mặt Bách Lý Tâm, nghĩ tiếp về chuyện này, thần sắc gã đầy kinh ngạc và mờ mịt, sắc đẹp của Liên Hư chắc chắn hơn hẳn Bách Lý Tâm, phong thái quá quyến rũ, vóc dáng cực hấp dẫn, vấn đề là làm sao lại nhìn chúng loại mặt hàng như Lão Cửu chứ? Ngay cả người như Lão Cửu mà cũng có thể nhìn chúng, lại còn lên giường với Lão Cửu, trong lòng gã chợt cảm thấy có phần không thoải mái, nhưng gã vẫn đăm chiêu hỏi. Ý của ngươi là, bởi vì nàng ta quan tâm tới Lão Cửu cho nên mới phát hiện được các ngươi liên hệ với bên ta, cho nên mới theo dõi chúng ta khi tại khối lũy thành. Dữ Khánh ngập ngừng gật gật đầu, quả thực ý của hắn chính là như vậy và hắn cũng nghi ngờ như vậy. Nếu không, nàng ta cần gì phải nhìn chằm chằm Nam Trúc, một gã thiêu sơn lang chứ. Nhưng chuyện này tạm thời có thể đặt sang một bên, cần phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. Hắn hỏi, Lão Thất, ngươi không phải có chuyện quan trọng sao? Nói đi, có chuyện quan trọng gì, nói ra nghe xem. Vừa nói vừa xắn hai tay áo lên, bộ dáng như muốn đánh người. Nam Trúc mặt không đổi sắc, nhịp tim không thay đổi, nhìn chằm chằm thẳng vào hai mắt hắn, hỏi, rốt cuộc, bang chủ của Hạt Tử Bang là ai? Nghe câu hỏi này, Diễu Khánh tức thì có chút chột dạ, hắn đương nhiên biết rõ đối phương có ý gì khi nhắc tới việc này, vì vậy hắn nói tránh đi, Tam Túc Ô thì sao, rốt cuộc có ra ngoài hay không? Không có, ít nhất cho đến hiện nay, bên ngoài không phát hiện thấy nó. Nam Trúc trả lời một cách gọn gàng dứt khoát, sau đó tiếp tục âm trầm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tham gia sự kiện đồng tước võ cần 1.000 vạn lượng phí đăng ký, 1.000 vạn A, đó chính là 1.000 vạn. Phí đăng ký 1.000 vạn lượng của Hạt Tử Bang lấy từ đâu ra? Dữ Khánh mở miệng đáp liền, tự nhiên là gom từ mọi người. Nam Trúc, được, vậy ta đi tìm người của Hạt Tử Bang hỏi xem. Dứt lời liền cất bước. Dữ Khánh đưa tay giữ gã lại, đầu óc ngươi có bệnh sao? Người của Hạt Tử Bang gom góp bao nhiêu tiền liên quan cái rắm gì đến ngươi? Có kêu ngươi bỏ tiền ra sao? Nam Trúc, khi chúng ta rời U Giác Phụ thì đã thống nhất, nếu có tiền mọi người chia đều. Hiện tại ta hoài nghi tiền của ta đã bị người ăn chặn, ta phải tìm kiếm công lý. Tay vùng ra lôi kéo, tiếp tục bước đi. Được rồi, Diễu Khánh cũng không lôi kéo nữa, hừ hừ nói, đi thì đi, không sợ chết thì cứ đi đi. Ngươi cũng không phải không biết giữa Liên Ngư và Nhiếp Nhật Phục có mối quan hệ như thế nào nha. Lão Cửu và Liên Ngư làm ra chuyện như vậy, đừng nói tới ta và Lão Cửu, toàn bộ Hạt Tử Bang đều có thể bị Nhiếp Nhật Phục đạp chết bất cứ khi nào. Chúng ta nghĩ hết mọi cách để phủi sạch sự liên quan giữa ngươi và bọn ta. Chúng ta xông pha phía trước hứng chịu sinh tử, muốn giữ an toàn cho ngươi. Ngươi thì hay rồi, chủ động nhào tới, rất sợ người khác không biết chúng ta có mối quan hệ với nhau. Ngươi chết thì thôi đi, làm vậy rõ ràng là kéo Bách Lý Tâm cùng xuống nước. Ngươi suy nghĩ cho người ta như vậy, sao? Nam Trúc đã dừng bước lại từ lâu, đứng chôn chân tại đó, giống như đã bị điểm trúng tử huyệt. Khó thể tiến tới phía trước dù chỉ một chút, chỉ là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của gã bộc lộ ra rất rõ ràng. Dữ Khánh đi tới phía sau, vỗ vỗ vai gã, đừng nên lấy lòng dạ tiểu nhân độ người quân tử, có tiền mọi người khẳng định sẽ kiếm cùng nhau, đổi là ngươi. Ngươi sẽ ăn chặn tiền của chúng ta sao? Trong hang động này chỉ có đánh đánh giết giết, khắp nơi đều là nguy hiểm, lỡ như có người không đặt nặng thân phận Thiêu Sơn của ngươi thì làm sao bây giờ? Vẫn nên ra ngoài đi, tìm thấy Tam Túc Ô, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Dứt lời liền nghênh ngang rời đi. Bách Lý Tâm đi tới bên cạnh Nam Trúc, lấy huỳnh thạch ra chiếu sáng, hỏi, làm sao bây giờ? Nam Trúc nhìn nàng, không quên bày tỏ, Bách Lý, nếu không phải vì sự an toàn của ngươi, ta há có thể để mặc cho hắn sắp xếp, nhất định sẽ tìm người của Hạt Tử Bang để vạch mặt sự gian dối của hắn. Hắn và Lão Cửu khẳng định đã ăn chặn tiền của ta. Bách Lý Tâm không tiếp lời này, quay đầu lại nhìn đống đá chặn kín, chúng ta sẽ quay lại. Nam Trúc, không về, đi theo bọn hắn, không tập trung một chỗ là được. Hắn nghĩ mọi cách để gạt chúng ta sang một bên, tất nhiên trong lòng có quỷ. Bách Lý Tâm không nhiều lời nữa, dù sao cũng có vị này làm tấm mộc. Trở lại trong đám người Hạt Tử Bang, Diễu Khánh lập tức tuyên bố với mọi người, đã tìm người để xác minh rồi, Tam Túc Ô vẫn chưa ra ngoài, vẫn còn tại trong lòng đất phía dưới vạn hác chỉ này. Hắn đề nghị lập tức lập ra kế hoạch tìm kiếm Tam Túc Ô. Đối với việc này, hơi có lời phản đối, vì vậy Diễu Khánh phải thuyết phục một chút. Tình hình hiện tại nhìn chung là có lợi cho bọn hắn, người của Sơn Hải Bang hẳn là đều đang trông chừng tại bên ngoài khu vực sụp đổ. Cho dù đụng phải các bang phái khác, bọn hắn có thể giải thích được là bị Sơn Hải Bang chặn kín đường nên phải quay trở vào. Mà bọn hắn cũng không có xung đột lợi ích với việc tranh đoạt của các bang phái, cho nên bọn hắn có thể thoải mái đi tìm kiếm khắp nơi trong lòng đất này. Sau khi đã được trấn an, mọi người lập tức bắt đầu lập ra kế hoạch tìm kiếm Tam Túc Ô. Trừ bang chủ ra, 5 vị đương gia, mỗi một vị dẫn một nhóm. Toàn bộ bang có 36 người, 7 người một nhóm. Còn dư lại Diễu Khánh, tự nhiên đi theo nhóm người của nhị đương gia Mục Ngạo Thiết. Vì tránh bị lạc đường, ký hiệu đánh dấu đường của mỗi một nhóm đều khác nhau. Nhóm 1 là một vòng tròn có mũi tên chỉ phương hướng di chuyển, nhóm 2 là 2 vòng tròn và mũi tên, cứ như vậy cho đến nhóm 5. Làm như vậy cũng có thể thuận để mọi người tìm kiếm nhau. Vì để không làm việc vô ích, Diễu Khánh yêu cầu mỗi một nhóm vừa tìm kiếm vừa vẽ lại con đường đã đi qua, có thể sẽ hữu ích khi ghép chúng lại với nhau. Sau khi đã hiểu rõ nhiệm vụ, các đội ngũ lập tức xuất phát, gặp đến lối rẽ thì các đội phân tán ra. Theo kế hoạch, mỗi nhóm sẽ nỗ lực lục soát khu vực các lối ra trước, bởi vì rất có khả năng Tam Túc Ô đang tìm kiếm đường ra ngoài. Nhóm người có Dữ Khánh, sau khi tách ra hành động một mình không bao lâu liền phát hiện thấy khác thường. Người ở phía sau đội ngũ chạy đến trước bẩm báo, bang chủ, phía sau hình như có người đang đi theo chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 877, chợt gặp, 2. Dữ Khánh dừng bước, quay đầu nhìn lại, đâu phải là hình như có người đi theo, quả thực là trắng trợn công khai cùng đi theo. Chờ đến khi ánh sáng phía sau xuất hiện, chỉ thấy Nam Trúc và Bách Lý Tâm cầm huỳnh thạch nghênh ngang đi tới. Mục Ngạo Thiết cau mày, Dữ Khánh sắc mặt xa sầm xuống, thật sự cho rằng phía dưới này là nơi du lịch không cần phải lo lắng gì hay sao. Nhìn thấy bên này đã dừng lại, hai người đi theo cũng dừng lại. Lúc này, có một thành viên Phi Ưng Bang kiêm Hạt Tử Bang chạy đến tìm hiểu xem là chuyện gì xảy ra. Sau một phen giao lưu, người đó chạy về bẩm báo, bang chủ là một gã thiêu sơn lang gọi là Hoa Thượng Phi. Dẫn theo học đồ đến đây trải nghiệm buôn bán, đã xác minh bảng tên, xác nhận thân phận hẳn sẽ không giả. Dữ Khánh vừa nghe nói vậy lập tức nổi giận, mẹ nó, hắn làm việc buôn bán của hắn, đi theo phía sau chúng ta làm gì? Bang đồ trả lời, đã có hỏi, bọn họ nói rằng sở dĩ đi theo chúng ta là vì có chúng ta đi trước dọn dẹp độc vật, bọn họ có thể cảm thấy an tâm. Lửa giận của Dữ Khánh có phần tăng cao, trong lúc tức giận, thuận miệng liền nói, đánh đuổi bọn họ đi. Nếu không đi, các ngươi cứ cùng ùa lên, đánh chết bọn họ. Bang chủ, tuyệt đối không thể. Bang chủ, không được a, bọn họ là thiêu sơn lang, trong tu hành giới đã có quy ước, chúng ta không thể tùy tiện động đến bọn họ. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta sẽ không còn chỗ đặt chân trong tu hành giới này nữa a. Đúng vậy, bang chủ. Nói có vẻ không hay, tuy rằng nơi này là dưới lòng đất, nhưng ai dám cam đoan sau này trong số những người tại đây sẽ không có người nào nói lộ ra chứ. Đúng vậy, một khi thông tin bị lộ ra ngoài, vậy thì phiền phức lớn. Hơn nữa, bang chủ, ngài cũng không muốn có người nắm một cái cán lớn như thế của ngài à. Bang chủ, thiêu sơn lang chỉ làm việc buôn bán, tuyệt đối trung lập, đi theo cũng không ảnh hưởng gì, thích thì cứ để cho họ đi theo đi. Đám bang chúng cùng đi theo có thể nói là nỗ lực khuyên bảo không ngừng, rất sợ vị bang chủ này làm sằng làm bậy. Nếu đây là bang chủ Đoạn Vân Du của Phi Ưng Bang, bọn họ không sợ gì, đó là một vị bang chủ có lý trí. Nhưng vị bang chủ trẻ tuổi này quả thực luôn luôn hành động rất tùy hứng, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Dữ Khánh lập tức càng thêm nổi cáu, đám người trước. Mắt này vậy mà súm lại giúp đỡ tên mập mạp kia chặn họng hắn. Được rồi, hắn cũng lười nói thêm gì nữa, quay đầu bỏ đi. Hắn thực sự cũng không còn cách nào khác với Nam Trúc, ngay trước mặt một đám người, xông tới trước mặt thì sẽ làm được gì chứ. Vì vậy, Nam Trúc và Bách Lý Tâm tiếp tục nghênh ngang cùng đi theo. Sau khi hai người đi theo đám người phía trước vượt qua một giao lộ, từ trong một lối đi khác ở bên cạnh, người khoác áo choàng đen cầm Tam Túc Ô lại xuất hiện. Nhìn theo ánh sáng rời xa, người khoác áo choàng hạ thấp giọng nói với Tam Túc Ô, tên mập mạp và nữ nhân vừa rồi chính là hai người khác mà ta đã nói. Bốn người này đi đến nơi đây chính là để tìm ngươi. Vì sao bọn họ muốn tìm ngươi chứ? Đối diện với lời nghi vấn như thế, Tam Túc Ô ngoại trừ ánh mắt lấp lóe, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thấy nó vẫn thờ ơ không phản ứng, người khoác áo choàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tam Túc Ô một hồi, rồi đi theo một lối khác. Lần này không giống với lúc trước, y không có bám sát theo nhóm người Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết, Tam Túc Ô rõ ràng cũng đã nhận ra khác thường. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn người khoác áo choàng, phát hiện thấy y đã kéo ra một tấm vải đen, che mặt mình lại. Người khoác áo choàng đáp lại một câu, không chơi đùa nữa. Chúng ta tìm một lối ra rời khỏi địa phương quỷ quái này đi. Ý nghĩ thì tốt, nhưng hiện thực luôn tiềm ẩn đầy những chuyện bất ngờ, chuyện không lường trước đã xảy ra. Khi vừa rẽ ngoặt qua một lối rẽ thì phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Một đám người giơ huỳnh thạch lên soi sáng nhìn về phía y, y cũng nhanh chóng dừng lại nhìn nhóm người đối diện. Nhóm người này không phải ai khác, chính là nhóm người tìm kiếm thứ hai của Hạt Tử Bang do Đồng Tại Thiên cầm đầu, bọn họ cũng nhìn thấy được Tam Túc Ô trong tay người khoác áo choàng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến đám người Đồng Tại Thiên hai mắt tỏa sáng. Người khoác áo choàng nghiêng người tránh sang một bên, thể hiện không có ác ý và đưa tay mời bọn họ đi qua trước, cũng thuận tay giấu Tam Túc Ô vào trong áo choàng. Bộ dạng thành thật tránh sang bên nhường đường như thế này không giống là cao thủ, ánh mắt Đồng Tại Thiên lấp lóe quỷ quái. Ho nhẹ một tiếng, ra hiệu ánh mắt cho đám đồng bạn, rồi mới dẫn đám người tiếp tục đi tới. Khi đi ngang qua người khoác áo choàng, Đồng Tại Thiên còn quay sang gật đầu chào hỏi đối phương với vẻ mặt thiện ý, người khoác áo choàng hơi gật đầu đáp lại. Nhưng sự bất ngờ xảy ra ngay tại trong tích tắc này, thừa dịp người đàn ông khoác áo choàng bị phân tâm. Mấy người Hạt Tử Bang đột nhiên ra tay, kiếm quang lấp lóe vọt tới muốn cướp lấy tính mạng người, đá vụn tung bay. Người khoác áo choàng giật mình né tránh, chiếc áo choàng khoác trên người đã bị dẹt dẹt cắt qua mấy kiếm. Vội vàng nhảy lên lướt về phía giao lộ, cũng không quan tâm nổi tới Tam Túc Ô nữa, buông nó ra để rảnh rỗi hai tay bảo vệ. Mình, y luống cuống tay chân chống đỡ đòn tập kích. Tam Túc Ô vừa thoát thân thấy vậy liền nhanh chóng nhân cơ hội vẫy cánh bay đi, biến mất tại trong thông đạo bên cạnh. Giao tranh ầm ầm ầm, đá vỡ ào ào rơi xuống, song quyền khó địch bốn tay. Người đàn ông khoác áo choàng có vẻ dốc hết toàn lực ngăn cản bọn họ một hồi, rồi bất chợt chớp lấy một cơ hội lắc mình chạy đi. Truy! Đồng Tại Thiên vung kiếm cất tiếng hét to, dẫn đầu xông pha phía trước. Nhưng chuyện quỷ dị đã xuất hiện, nhìn thấy người đàn ông khoác áo choàng quẹo vào một đường cong, đến khi bọn họ truy đuổi tiến đến đoạn đường cong thì lại không thấy bóng người. Lui tới tìm kiếm kỹ một hồi, không chỉ không còn nhìn thấy người khoác áo choàng, bóng dáng Tam Túc Ô cũng không có. Thực sự không còn tìm được, bọn họ không thể không dừng lại, bỏ qua. Thật đáng tiếc, thiếu một chút thì đắc thủ rồi. Tên gia hỏa này mạng thật lớn, như vậy mà cũng để hắn chạy thoát được. Nghe mấy người bên cạnh thảo luận, Đồng Tại Thiên cũng có đồng cảm, thực lực người đó rõ ràng rất bình thường. Không nghĩ tới còn có thể chạy thoát được đòn liên thủ tập kích của bọn họ, thực sự khiến gã cảm thấy kinh ngạc. Chương 878, Thiên Dực Lệnh 1. Cũng không biết người khoác áo choàng chạy thoát đó là ai, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là Tam Túc Ô đã xuất hiện lại rồi. Đồng Tại Thiên nhanh chóng kêu gọi hai gã đồng bạn, theo đánh dấu trên đường đi tới nhanh chóng quay về, rồi theo ký hiệu do nhóm một lưu lại. Nhanh chóng hết sức có thể tìm đến bang chủ, thông báo việc nơi này phát hiện thấy Tam Túc Ô cho bang chủ biết. Vâng, hai người nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Đồng Tại Thiên thì gọi mấy người còn lại tiếp tục đi tìm kiếm. Hai người đi báo tin trở về theo lời dặn của Đồng Tại Thiên, tìm đến dấu hiệu chỉ đường của nhóm một, thì nhanh chóng lướt đi, rất nhanh sau đó liền gặp được Nam Trúc và Bách Lý Tâm. Thấy bộ dáng người tới rất cảnh giác, Nam Trúc sợ xảy ra hiểu lầm, nhanh chóng xách tấm bảng tên treo trước ngực lên ra hiệu với họ, thể hiện ta là Thiêu Sơn Lang. Không có ác ý. Lúc này, hai người đó mới nghiêng người dựa sát vào tường, đề phòng cẩn thận đi vượt qua, rồi tiếp tục đuổi tìm đám người Diễu Khánh. Tìm tới nơi, họ liền bẩm báo thông tin phát hiện thấy Tam Túc Ô. Diễu Khánh tinh thần phấn chấn, chỉ sợ nó chạy thoát ra ngoài mà không biết, bây giờ đã xác nhận được nó vẫn còn trong lòng đất thì tốt rồi. Tranh thủ bắt rùa trong lọ, hắn lập tức phân chia đám người tách ra, nhanh chóng đi liên lạc với các nhóm khác, điều chỉnh phương hướng tìm kiếm tụ tập về khu vực của Đồng Tại Thiên. Còn hắn thì dẫn theo Mục Ngạo Thiết và hai gã thành viên đến báo tin chạy về phía nhóm 2 của Đồng Tại Thiên trước. Và tránh không khỏi lại lần nữa đi vượt qua bên cạnh Nam Trúc và Bách Lý Tâm, Diễu Khánh không vui cất tiếng hừ lạnh. Nhìn bộ dạng đột nhiên điều chỉnh phương hướng này, giống như là có phát hiện gì đó. Đi! Nam Trúc phất tay gọi Bách Lý Tâm, rồi tiếp tục quay đầu lại đi theo. Với kiểu công khai bám sát theo không buông như thế, những thành viên Hạt Tử Bang đến tập kết sau đều phát hiện được vị Thiêu Sơn Lang mập mạp này. Sau khi nghe thành viên nhóm 1 của Hạt Tử Bang âm thầm kể lại, những thành viên khác mới biết được lúc trước thiếu một chút đã xảy ra xung đột với vị Thiêu Sơn Lang này. Trong lúc nhất thời tức giận, bang chủ vậy mà lại ra lệnh giết chết vị Thiêu Sơn Lang này, may mà được mọi người khuyên can. Về việc này, những người nghe kể lại không ai không nghĩ mà sợ, nhất là Đồng Tại Thiên, nhận thấy vị bang chủ này quả thực quá bốc đồng. Thậm chí còn có phần điên cuồng, ngay cả Thiêu Sơn Lang cũng dám giết, không muốn lăn lộn tại tu hành giới nữa sao. Sau khi toàn bộ thành viên tập kết lại, bọn hắn một lần nữa chia nhóm đi tìm kiếm. Hai người Nam Trúc không quan tâm tới những kẻ khác, chỉ bám một mực theo nhóm người có Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết. Bốn nhóm, nhóm người do Mạt Lị dẫn dắt rẽ đông rẽ tây tìm kiếm một hồi, rồi sau khi băng qua một chỗ sụp đổ không bao lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn ngược lại, nhìn chằm chằm chỗ sụp đổ, vừa quan sát vừa nghiêng tai lắng nghe. Sau khi nghe một hồi, xác định mình không có nghe sai, phía trong đống sụp đổ quả thực có động tĩnh đào móc. Chờ một chút, phát hiện thấy động tĩnh càng lúc càng lớn, rõ ràng đang tới gần bên này. Mạt Lị lập tức vẫy tay ra hiệu cho mọi người giấu ánh sáng đi, nấp ở một bên giao lộ rình xem, muốn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu sau, đống sụp đổ được phá mở ra, nó đã được đào thông suốt. Sau đó, trước tiên là mấy tên thành viên Sơn Hải Bang cầm huỳnh thạch chiếu sáng. Tiếp theo, mấy người lần lượt đi ra, không phải ai khác, chính là Liên Ngư và Hổ Nữ, còn có đám người Cố Nhân Sơn cùng đi. Nhìn vào phía sâu trong bóng tối trước mặt, Liên Ngư cất tiếng cảm tạ Cố bang chủ đã bỏ công hỗ trợ. Lời cảm tạ này có phần gượng gạo, Cố Nhân Sơn cũng chỉ có thể vuốt mũi mà nhận, có thể dốc sức cho lão bản nương là vinh hạnh của bọn ta. Lão bản nương cứ thoải mái dạo chơi, thứ cho ta không tiễn xa được. Bầu không khí có phần quái dị, không còn cách nào, ai bảo y không nói cho đối phương biết Sơn Hải Bang đã làm sụp đổ toàn bộ lối ra vào. Sau khi lang thang khắp nơi một vòng, Liên Ngư nhận thấy không thích hợp. Hơn nữa, ở tại mỗi một chốt phong tỏa đều có thể gặp được thành viên của Sơn Hải Bang canh giữ. Lúc này, nàng ta mới chất vấn Sơn Hải Bang xem có ý gì. Cố Nhân Sơn chạy đến nơi còn có thể làm gì, chỉ có thể nói là hiểu lầm, rồi nhanh chóng nói người hỗ trợ đào mở thông đạo. Không tiễn, Liên Ngư ném lại một tiếng rồi cất bước đi tới. Hồ Nữ cầm huỳnh thạch hỗ trợ rọi sáng. Đám người Mạt Lị đang lén lút rình xem thấy vậy thì rón ra rón rén rút lui, nấp trong bóng tối sát vách, thở cũng không dám thở mạnh. May mà hai người đi tới không có chú ý quá nhiều, trực tiếp tiến thẳng tới trước, rõ ràng là hướng thẳng vào chỗ sâu trong hang động. Nhìn theo bóng quý khách đi xa, Cố Nhân Sơn xoay người quay về rồi lại nói thủ hạ tiến hành phong kín thông đạo lại, dường như quyết tâm tử thủ. Lợi dụng tiếng đá rơi rầm rầm phong kín lối ra vào, có thành viên Hạt Tử Bang nói, Ngũ Đương gia, nữ nhân vừa rồi chính là Liên Ngư, lão bản nương của Thạch Tâm Cư, bán yêu quái đi theo nàng là tùy tùng Tâm Phúc Hổ Nữ. Mạt Lị sửng sốt, nếu không được nhắc nhở, cô ta là thật sự không biết, bởi vì cô ta cũng chỉ vừa tới Thiên Tích Sơn không bao lâu. Vẫn chưa gặp được Liên Ngư, may mà đám gian tế phiêng bang này đã ở lại khối lũy thành tương đối lâu, xem như có chút kiến thức. Cô ta kinh ngạc nói, chính là nữ nhân thân mật với nhị đương gia mà bang chủ đã nói tới sao? Đúng, chính là nàng ta, người trả lời mặt mày rạng rỡ. Có người còn cất lời trêu đùa một câu, vẫn là nhị đương gia lợi hại. Những nam nhân khác cùng nhau cười trộm liên tục, giống như mọi người đều biết là chuyện gì vậy. Mạt Lị không hiểu, vị lão bản nương này chạy đến đây làm gì, sự kiện đồng tước võ lần trước, nàng ta cũng tham dự vào sao? Có người đáp, không. Từ trước đến nay nàng ta không dính líu gì đến chuyện của các bang phái tại Thiên Tích Sơn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta xuất hiện tại sự kiện đồng tước võ. Lại có người ngạc nhiên kêu lên, điều này còn cần phải đoán tới đoán lui sao? Người ta đến đây nhất định là vì nhị đương gia. Nếu không, với thân phận của người ta, đáng giá tới nơi này sao? Mọi người vừa nghe xong thì bừng tỉnh hiểu ra, ngay cả Mạt Lị cũng nở nụ cười quái dị. Xem ra nhị đương gia thật sự có sức hấp dẫn không phải bình thường a. Người khác nhắc nhở, Ngũ đương gia, đây là chuyện tốt nha. Có vị lão bản nương này hỗ trợ, còn ai còn dám trêu chọc chúng ta trong khu vực tranh đoạt này. Không cần phải sợ nguy hiểm nữa, chúng ta có thể thoải mái đi lại rồi. Nghe được lời này, Mạt Lị nhịn không được trở nên hưng phấn, nắm chặt nắm tay, vậy còn chờ gì nữa? Làm sao có thể để cho người ta không biết đường phải loay hoay tìm kiếm? Về sau không chừng sẽ bị nhị đương gia trách tội. Còn không mau đi tìm người ta đến người ta giật dây bắc cầu đi. Một đám người cười xấu xa liên tục gật đầu đồng ý. Bọn họ lùi lại đến ngã giao xem xét, phát hiện thấy chỗ sụp đổ đã được phong tỏa lại. Mặc dù phía bên kia vẫn còn động tĩnh lập kín, nhưng hẳn là không nhìn thấy bọn họ được rồi. Bọn họ lập tức nhanh nhẹn vọt ra, trực tiếp đuổi theo hướng Liên Ngư biến mất. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 879, Thiên Dược Lệnh 2. Trong hang động u ám, ánh sáng huỳnh thạch mờ nhạt, Liên Ngư và Hổ Nữ thả bước chậm rãi như nhàn nhã dạo. Chơi trong vườn, Thực ra cả hai đều rất cảnh giác với hoàn cảnh nơi đây, cho dù là người của Nhiếp Nhật Phục. Bọn họ cũng không dám sơ ý, dù sao bọn họ là người mới đến, một đường chú ý quan sát, đồng thời tai nghe bát phương. Không bao lâu sau, hai người lần lượt dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Rất nhanh, đám người Mạt Lị vội vã đuổi tới, sau khi dồn dập dừng lại thì đồng loạt hành lễ, lão bản nương. Liên Ngư và Hổ Nữ quan sát cách ăn mặc của bọn họ, có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều hình hạt tử trên y phục, muốn không nhận ra là người của bang phái nào cũng khó. Hai người không khỏi quay mặt nhìn nhau, hai người đang muốn tìm đám người Diễu Khánh, không nghĩ tới hạt tử bang của Diễu Khánh lại chủ động tìm tới cửa, đúng là có được chẳng phí chút công phu. Liên Ngư xác nhận là người hạt tử bang của Chu Khánh. Vâng, Mạt Lị cười trả lời. Liên Ngư nhìn trước nhìn sau, rồi hỏi, đi ngang qua. Mạt Lị không thể nói lúc trước bọn mình lén lút rình xem rồi mới theo tới, thuận lời gật đầu đáp, đúng vậy, đi ngang qua, không nghĩ tới lại gặp được lão bản nương ngài. Liên Ngư thử hỏi, Chu Khánh, Trương Tùy ở đâu? Khóe miệng của đám người hạt tử bang này tức thì hiện lên tiếu ý, tự động bỏ qua tên bang chủ trong câu hỏi, phát hiện thấy quả nhiên là đến vì nhị đương gia. Mạt Lị cười hỏi, tìm bang chủ và nhị đương gia của chúng ta sao? Liên Ngư, thế nào? Hỏi một chút cũng không được sao? Mạt Lị vội xua tay đáp, sao dám, sao dám? Nếu lão bản nương tìm bang chủ và nhị đương gia của chúng ta, đường đi trong hang động này rất phức tạp, chúng ta không thể nói rõ ràng được cụ thể là ở đâu, tuy nhiên chúng ta có thể dẫn đường. Nói xong thì nghiêng người nhường đường, đưa tay làm động tác mời. Những bang chúng khác cũng lập tức nghiêng người tránh sang nhường đường, tư thế nghênh giá trông rất nghiêm chỉnh. Liên Ngư và Hổ Nữ nhìn nhau không nói lời nào, chỉ ừ một tiếng rồi đi theo. Đi một lúc lâu, cả hai vẫn khó có thể tin nổi, vậy mà còn có thể có chuyện tốt như vậy. Hai người có nằm mơ cũng không nghĩ đến, vì để lừa gạt những người khác, Diễu Khánh đã đem chuyện riêng tư giữa Liên Ngư và Mục Ngạo Thiết đi rêu rao khắp nơi. Khiến cho hai người hoài nghi phải chăng có cạm bẫy gì đó hay không, trên đường đi, cả hai đều âm thầm cảnh giác. Nam Trúc và Bách Lý Tâm đi theo phía sau hạt tử bang không xa không gần lại rất thảnh thơi. Dù sao, độc vật ở phía trước đã có người dọn sạch, bọn họ chỉ cần chú ý đi theo đường để cắt đuôi là được. Trong nơi không thấy ánh sáng nhật nguyệt này, cứ đi lang thang như vậy cũng không biết đã đi được bao lâu, Nam Trúc dường như đã cảm thấy buồn chán, không ngừng đung đưa hai vai, đầu lắc lắc. Bách Lý Tâm chú ý thấy sự khác thường của gã, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nam Trúc, không có gì. Có thể là lúc trước khiêng vật nặng chạy quá lâu, chạy quá gấp, bây giờ đột nhiên bỏ gánh nặng xuống, vai cổ cảm thấy có chút khó chịu. Lúc trước, khi tại bên bờ vạn hác chỉ đã cảm thấy rồi, dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, thuận tiện hoạt động gân cốt một chút. Nghe nói như thế, Bách Lý Tâm không nói gì nữa. Khi hai người vừa định đi qua một cái giao lộ thì một bóng đen đột nhiên lướt vụt qua trước ánh mắt bọn họ. Tam Túc Ô. Hai người thoáng sửng sốt. Rồi không kịp nghĩ nhiều, gần như là theo bản năng đồng thời lắc mình đuổi theo, giơ tay chụp tới. Nhìn thấy thủ chảo của hai người sắp chạm đến lông đuôi của Tam Túc Ô thì Tam Túc Ô đột nhiên lại vẫy cánh nhanh hơn, tăng tốc độ bay, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Hai người làm sao có thể buông tha, một mực truy đuổi. Tam Túc Ô bay cực kỳ giỏi, tư thế bay, động tác luồn lách tránh né độc vật ở trong bóng tối này rất linh hoạt. Người truy đuổi ở phía sau thì phải không ngừng vung kiếm chặt độc vật. Truy đuổi một hồi, đến khi nhận ra không biết mình đã truy đuổi đến nơi nào rồi, Nam Trúc bỗng nhiên phát hiện thấy không đúng. Trong dưới tình thế cấp bách, gã đã quên kêu gọi đám người Diễu Khánh hỗ trợ, nhiều người, khả năng bắt được nhất định sẽ lớn hơn. Khi phản ứng lại thì không còn kịp rồi, không có khả năng từ bỏ Tam Túc Ô trước mắt để quay lại tìm kiếm, báo tin cho nhóm người Diễu Khánh. Gã thuận tay xuất kiếm, vạch ra ký hiệu chỉ dẫn tại trên giao lộ, số 7 thiếu một nét ngang, giống như một cái móc câu lật ngược, hướng của cán móc chính chỉ hướng đi. Một mực truy đuổi, một đường lưu lại ký hiệu bên đường. Sau khi đuổi tới rất sâu trong lòng đất, đột nhiên có một giọng nói nữ nhân lanh lảnh truyền đến, các ngươi còn định truy đuổi đến khi nào? Nam Trúc và Bách Lý Tâm đang nỗ lực truy đuổi, nghe tiếng thì vội quay đầu lại nhìn quanh, không biết ai đang nói chuyện. Giọng nói của nữ nhân lại vang lên, không cần chạy nữa, mọi người đều dừng lại, thế nào? Lần này, hai người đều đã nghe rõ nơi phát ra giọng nói, bởi vì khi Tam Túc Ô nhanh chóng rẽ ngoặt thì tiếng nói cũng bị biến dạng theo. Là Tam Túc Ô đang nói chuyện, hai người đều kinh ngạc, nhưng cũng may, không phải quá kinh ngạc, bọn họ là người trong tu hành giới, yêu quái nói tiếng người không tính là gì. Bọn họ kinh ngạc chính là, không phải nói rằng Tam Túc Ô không dễ dàng mở miệng sao? Không phải nói Tam Túc Ô mở miệng ra chính là âm thanh của tự nhiên sao? Nam Trúc quẹo vào trong đường rẽ, vừa tiếp tục truy đuổi vừa hét lên, con chim kia, là ngươi đang nói chuyện hả? Giọng nói lướt đi ở phía trước, đúng vậy, các ngươi dừng, ta sẽ dừng. Nam Trúc lập tức quát lớn, Bách Lý, lấy vũ khí, nó dám nuốt lời thì bắn chết nó. Bách Lý Tâm lập tức cắn chặt huỳnh thạch trên miệng, cho kiếm vào bao, xoay tay lại vỗ vào chiếc hộp sau lưng, một cây cung bắn ra khỏi hộp, nhảy lên rơi vào trong tay nàng, ba cây tên sắc bén rơi xuống được nàng chụp tay kia, nhanh chóng giương cung cài tên, nhắm ngay mục tiêu. Sau khi chạy vào một cái lối đi dài thẳng tắp, Nam Trúc nhấc tay ra hiệu, gã và Bách Lý Tâm đồng thời dừng lại. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, Tam Túc Ô giảm tốc độ vẫy cánh, xoay một vòng rồi bay trở về, ba cái chân móc vào trên vách đá. Trực tiếp dừng lại tại trên vách, nhìn chằm chằm Bách Lý Tâm, giọng nói lanh lảnh hỏi, kéo hoài không thả, không mệt sao. Âm thanh lành lạnh giòn giã, ít nhất là giọng nói chuyện bình thường, không có vang vọng khuếch tán rộng khắp như tiếng khóc lúc trước. Thấy nó chủ động bay trở lại đến gần, Nam Trúc tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhìn ra được thành ý của đối phương, nên gã cũng đè tay xuống ra hiệu cho người bên cạnh. Bách Lý Tâm lập tức thả lỏng dây cung, giảm bớt lực, cung tên hướng xuống mặt đất, nhưng vẫn có thể nhấc cung bất cứ lúc nào, giữ tư thế đề phòng. Nam Trúc nhìn chằm chằm con chim ở trước mắt, quan sát một hồi, đúng vậy, đây chính là Tam Túc Ô mà mình từng thấy tại U Giác Phụ. Giống y như đúc, chỉ là con chim này hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần sáng láng. Gã rất muốn thừa dịp nó không đề phòng nhào đến chụp lấy, nhưng cân nhắc đến tốc độ bay của đối phương và những chướng ngại độc trùng trong thông đạo, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ đó. Gã biết rõ, cung tên cũng chỉ để hù dọa Tam Túc Ô mà thôi, không có khả năng thật sự bắn chết. Bọn gã cũng từng có được Tam Túc Ô đã chết, chết là vô dụng, gã muốn Tam Túc Ô còn sống. Hơn nữa, đây là một con Tam Túc Ô biết nói tiếng người, có thể giao tiếp với con người. Tốt hơn nhiều so với loại không biết hé răng trong các truyền thuyết, có lẽ sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái, chính là thứ gã cần để giải mở bí mật. Tam Túc Ô nhìn chằm chằm hai người, hỏi, hai người các ngươi đang tìm ta. Nam Trúc sửng sốt, làm sao ngươi biết? Tam Túc Ô, đuổi theo ta mãi không buông, đuổi theo một quãng đường xa như vậy, ngươi nói ta làm sao biết được? Cũng phải, câu hỏi này hình như có chút ngớ ngẩn, Nam Trúc cười cười bối rối. Tam Túc Ô hỏi tiếp, vì sao tìm ta? Một tay cầm huỳnh thạch, một tay cầm kiếm, Nam Trúc trước tiên thu kiếm lại, đưa tay vào trong người, móc chiếc eo bài lấy được từ trong động phủ của Bách Hoa Tiên Tử ra. Rất khẩn cấp muốn mở ra bí mật, đưa ra trước mặt cho Tam Túc Ô nhìn thấy, ngươi có nhận ra thứ này hay không? Vừa nhìn thấy chiếc eo bài này, trong mắt Tam Túc Ô rõ ràng lóe lên sự kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, thiên dực lệnh, ngươi vậy mà lại có thiên dực lệnh, thiên dực lệnh. Nam Trúc thoáng sửng sốt rồi sau đó vui mừng không xiết, đối phương vừa nhìn thấy liền có thể gọi ra tên, vậy chắc chắn là thật sự biết nó, lập tức hỏi, đây là cái gì, có tác dụng gì? Tam Túc Ô hỏi ngược lại, ngươi lấy được chiếc lệch bài ở đâu? Nam Trúc chớp chớp mắt, gã không thể tùy tiện nói ra mình đã đi qua tiên phủ, nên lừa gạt nói, một lần. Tại trên đường đi, ta gặp được một lão già bị trọng thương, nghĩ hết cách vẫn không thể cứu sống được. Tại, trước lúc lâm chung, lão lấy chiếc lệnh bài này ra, nói đây là trọng bảo, nói là để báo đáp ta. Cụ thể nó là cái gì, tác dụng như thế nào, chưa kịp nói thì lão đã chết rồi. Bách Lý Tâm nhấc một tay lấy huỳnh thạch trong miệng ra, thừa dịp này hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn xuống mặt đất không ngước lên nổi. Tam Túc Ô, chỉ như vậy, ngươi liền có thể chạy đến đây tìm ta. Nam Trúc nhanh chóng lật ngược eo bài, đưa hình Tam Túc Ô khắc ở trên đó, trên này có khắc hình của ngươi. Nếu đã nói đây là trọng bảo, tự nhiên có thể có liên quan với ngươi, ta tự nhiên là phải đến tìm ngươi. Chương 880, Ô Tỷ Tỷ, 1. Tam Túc Ô nhìn chằm chằm vào gã một hồi, không biết có tin tưởng lời gã nói hay không. Mà Nam Trúc thì nhìn nó với ánh mắt rất mong đợi, đung đưa chiếc lệnh bài trên tay, hỏi, thiên dực lệnh có tác dụng gì? Tam Túc Ô nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi rồi mới mở mắt ra lại, hỏi, trong động này có mấy nghìn người ồn ào náo nhiệt, là chuyện gì vậy? Nam Trúc a một tiếng, có vẻ không quan tâm lắm, người của mấy bang phái Thiên Tích Sơn tham gia tranh đoạt cho sự kiện đồng tước võ. Tam Túc Ô, cái gì gọi là sự kiện đồng tước võ? Nam Trúc sửng sốt, nghĩ thầm, con chim ngốc này không biết cả chuyện đó hay sao? Tuy nhiên, suy nghĩ lại thấy cũng đúng, con chim ngốc này hẳn là không có tiếp xúc với con người. Cho dù có tiếp xúc con người thì cũng không dễ mở miệng nói chuyện, có thể hiểu được vì sao nó không biết tình hình thế giới bên ngoài. Gã liền giải thích, đó chính là một cái hồ ở bên trong Thiên Tích Sơn, trong hồ có cắm một cây đồng trụ thật lớn hình con chim, vì vậy nó mới được gọi là đồng tước hồ. Nói đến đây, gã không tránh khỏi nói đến thành chủ Nhiếp Nhật Phục của khối Lũy Thành, nói đến sự kiện đồng tước võ do Nhiếp Nhật Phục làm ra. Tam Túc Ô tính là đụng được một người mồm mép thích nói chuyện, sau khi nghe một chàng giải thích dài dòng, nó lại hỏi một câu, Thiên Tích Sơn là cái gì? Nam Trúc nghẹn lời, được rồi, không chấp nhặt với chim, sau đó gã tiếp tục giải thích về lai lịch của Thiên Tích Sơn. Nói rằng nơi đây vốn là nơi đổ rác của tiên giới, sau khi các tiên phủ biến mất, nơi đây liền bị tu hành giới chiếm, được gọi là Thiên Tích Sơn, vân vân. Gã mở miệng sổ ra một đống lời rông dài, mải lải nhải nên không phát hiện thấy có gì khác thường. Đến khi Bách Lý Tâm âm thầm kéo tay áo một cái, gã mới nhận thấy Tam Túc Ô có vẻ không ổn, phát hiện thấy Tam Túc Ô đang khóc. Dưới ánh huỳnh thạch chiếu rọi, có những giọt nước mắt tràn ra viền mắt màu vàng kim của Tam Túc Ô, nhỏ giọt xuống. Từ khuôn mặt tràn đầy linh tính của nó là có thể nhận ra được nó đang đau thương, đang lặng lẽ khóc. Tại sao lại khóc chứ? Nam Trúc nhớ rằng con Tam Túc Ô lúc trước bọn họ có cũng rơi lệ trước khi chết, con này không giống như sắp chết à, lẽ nào đây là sở thích của Tam Túc Ô hay sao? Nam Trúc trố mắt nhìn một hồi, sau đó thử hỏi, ngươi làm sao vậy? Tam Túc Ô để mặc cho hai giọt nước mắt rơi xuống khỏi viền mắt, lắc đầu, lạnh lùng bình tĩnh nói, không sao. Thực ra Nam Trúc cũng không quan tâm nó có sao hay không, điều gã quan tâm vẫn là chiếc eo bài ở trong tay. Đây chính là mục đích mà mấy sư huynh đệ bọn họ chạy đến đây, gã lại ra dấu lần nữa, hỏi, cái thiên dược lệnh này có tác dụng gì? Tam Túc Ô trầm mặc một hồi, dường như đang chậm rãi ổn định lại cảm xúc của mình, sau đó mới đặt câu hỏi, ngươi thật sự muốn biết tác dụng của nó ư? Nam Trúc ngạc nhiên, muốn nói lời này của ngươi chẳng phải là nói nhảm sao? Nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn duy trì lịch sự tối thiểu, đương nhiên, nếu không, ta cũng không cần phải đuổi theo ngươi để hỏi. Tam Túc Ô gật đầu, ta không nói được rõ ràng công dụng của nó, nhưng ta biết làm cách nào để biểu thị cho ngươi xem. À. Nam Trúc vui mừng khôn xiết, tức thì khom người khiêm tốn, hai tay nâng tấm eo bài lên, làm phiền Ô Tỷ Tỷ giúp ta được mở rộng tầm mắt. Ô Tỷ Tỷ, Bách Lý Tâm giật mình kinh ngạc, quay đầu nhìn gã chằm chằm, không biết tại sao gã lại đột nhiên toát ra cách xưng hô như thế. Vừa rồi còn đuổi theo người ta hô đánh hô giết, giờ mới quay đầu lại liền nhận con chim này làm tỷ tỷ, còn là một con chim ba chân. Tam Túc Ô rõ ràng cũng bị cách xưng hô của gã làm cho ngẩn người, ánh mắt nhìn tới Nam Trúc không biết là đang ghét bỏ hay là đang hỏi ngươi xứng sao. Nhưng nó cũng không nói thêm gì nhiều, vẫy cánh bay lên, nói một câu, phải lợi dụng địa hình, đi theo ta. Được được được. Nam Trúc tươi cười như hoa nở, cất eo bài đi, rút kiếm ra cất bước đuổi theo, Bách Lý Tâm im lặng đi theo. Khi đi qua một chỗ rẽ thì Nam Trúc vẫn không quên dẹt dẹt hai kiếm vạch lên vách đá, để lại dấu hiệu chỉ dẫn như trước. Thấy Tam Túc Ô quay đầu lại nhìn chằm chằm hành động của mình, gã vội vàng giải thích, trong lòng đất này giống như mê cung, sợ khi trở về bị lạc đường, để lại cái ký hiệu. May mà Tam Túc Ô không quan tâm tới điều này, nó tiếp tục bay đi. Ở một nơi khác trong địa đạo, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết vẫn đang dẫn dắt mọi người đi tìm kiếm tung tích của Tam Túc Ô. Chợt có một bóng người lướt nhanh đến, hạ xuống tại bên cạnh Dữ Khánh, chắp tay bái kiến, bang chủ. Dữ Khánh quay đầu lại nhìn, là chân dài duy nhất của nhà mình, Ngũ Đương gia, hắn ít nhiều có chút kinh ngạc, hỏi, sao ngươi lại tới đây, có phát hiện gì hay sao? Mặt Lị liếc mắt nhìn Mục Ngạo Thiết, nở một nụ cười thần bí và khiêm tốn, là đã có phát hiện. Bang chủ, ta nghênh đón một vị quý khách cho người. Nói xong liền nhấc tay chỉ về phía con đường vừa mới đến, ra hiệu cho bọn hắn nhìn xem. Thấy bộ dạng nữ nhân này như muốn nói các ngươi phải cảm tạ ta, đám người Dữ Khánh liền rất tò mò, nhanh chóng quay lại, nhìn chăm chú, sau đó nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang không nhanh không chậm đi tới. Một người thiên kiều bách mị, yểu điệu thướt tha, tươi cười chậm chậm bước đến. Một kẻ đung đưa cái đuôi hổ chưa biến hóa. ngoại trừ Liên Ngư và Hổ Nữ ra, còn có thể là ai? Nhìn thấy Liên Ngư ở nơi này, Mục Ngạo Thiết có phần kinh ngạc, vẻ mặt rất phức tạp, ánh mắt gần như chỉ tập trung tại trên người Liên Ngư. Dữ Khánh kinh ngạc sững sờ tại chỗ, lúc trước hắn và hai người Nam Trúc cẩn thận trốn tránh để cắt đuôi hai nữ nhân này, bây giờ tại sao lại gặp nhau ở đây? Không đúng, không phải gặp nhau, hắn nhớ lại lời Mạt Lị nói, nhịn không được quay đầu lại hỏi, là quý khách ngươi dẫn đến. Mạt Lị cười hì hì nhỏ giọng thì thầm với hắn, trên đường đi nghe thấy có động tĩnh tại một chỗ sụp đổ, sau khi âm thầm kiểm tra, phát hiện thấy là các nàng tiến đến. Suy nghĩ thấy có trợ lực như thế, làm sao có thể bỏ qua, nên ta đến chào hỏi rồi dẫn đến đây. Nói xong, cô ta còn hất hất cằm về phía Mục Ngạo Thiết đang ngóng nhìn với vẻ thâm tình, nhị đương gia, có nên cảm tạ ta hay không chứ? Hả? Dữ Khánh nhìn chóng quay đầu nhìn bộ dạng không có tiền đồ của Mục Ngạo Thiết, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạt Lị, nhìn thấy bộ dạng đắc ý như đã lập đại công của cô ta. Hắn tức thì hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bán nữ nhân này vào Thanh Lâu để cho cô ta thỏa thích đón khách. Hắn cũng hận không thể tát miệng mình mấy cái, nói dối quá nhiều khiến người ta cho là thật, cuối cùng đã bị báo ứng. Bất kể Liên Ngư có phải là theo dõi Nam Trúc đến đây hay không, cũng không quản Liên Ngư phải chăng là tới đây vì Mục Ngạo Thiết, đều không thể để cho Liên Ngư hoài nghi thân phận Thiêu Sơn Lang của Nam Trúc là giả. Nếu như để cho Liên Ngư nhìn thấy tên Thiêu Sơn Lang Nam Trúc kia cứ một mực đi theo mình, có lẽ muốn không nghi ngờ cũng khó. Việc giả mạo Thiêu Sơn Lang cũng không phải là trò đùa, nếu như để bị người khác phát hiện ra việc này, vậy thì khó thể đánh giá được mức độ phiền phức, sợ là Mỹ Nam kế cũng vô dụng. Hắn và Nam Trúc thật vất vả mới tránh được, đã cắt đuôi được rồi, kết quả nữ nhân Mạt Lị này lại chủ động dẫn người ta đến. Nhìn thấy phản ứng vẻ mặt của hắn không ổn, Mạt Lị nhận ra được không bình thường, tức thì có phần cười không nổi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.